Sư Thích Giác Khang giảng kinh 66 lần 4 tuần 7 Tịnh xá Ngọc Vân Trà Vinh ngày 28 tháng 9 Nhâm Thìn tức ngày 10 tháng 11 năm 2012. Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 28 tháng 9 âm lịch, Chủ Nhật, tức là như thường lệ của chúng ta là giảng Phật Pháp. Thì ở đây cái vấn đề chính của chúng ta là 15 hạng chúng sanh. Nếu chúng ta nắm vững cái đó, chúng ta có thể trả lời tất cả các câu hỏi về kinh Nguyên Thủy, Tiểu Thừa cũng như Đại Thừa. Trong đó bài kinh 66 là bài kinh căn bản để chúng ta giải thích về 15 hạng chúng sanh. Thì hôm nay tôi xin nhắc lại về 15 hạng chúng sanh, rồi sau đó chúng ta bắt đầu đi vào bài kinh 66. Tôi chỉ giảng một tiếng đồng hồ thôi, còn một tiếng sau là Phật tử trả bài, tức là có cuộc pháp đàm những câu hỏi hôm trước chúng ta còn đang giang dở. Chúng ta sẽ lấy cái hiểu biết từ xưa giờ của chúng ta để trạch pháp, để phân biệt giữa tư tưởng và bát nhã. Như tôi nói hồi thời Thái tử Siddhartha, có 62 tôn giáo toàn là tư tưởng không, mà chúng ta biết rồi, tư tưởng là phương pháp đối trị, phương pháp cải sửa. Tu là sửa từ thấp lên cao, từ cao lên tột cùng, nhưng vẫn ở trong cái vòng luẩn quẩn của hiện tượng giới. Chưa có ai thấy được bát nhã là con đường thoát khỏi tam giới và viên dung trở lại tam giới, thì cái đó kêu là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp thì thời buổi này chúng ta có thể làm được, còn phi nghiệp hoặc là dứt nghiệp, đó là vấn đề khó khăn. Mà nói khó khăn thì không đúng, phải nói nó quá giản dị. Mà cái giản dị là cái chúng ta khó tu tập nhất. Nhất là thời buổi này, chúng ta thích bày vẽ, thích đặt vấn đề, rồi giải quyết vấn đề, mà thật sự vấn đề không có. Cái đó là một cái khó khăn nhất, mà từ thời xưa tới nay, chỉ có Thái tử Siddhartha sau khi 49 ngày ngồi dưới cội bồ đề mới thấy rõ thôi. Mà muốn không vấn đề thì chúng ta phải thấy rõ cái diễn biến, cái tiến trình từ khi vấn đề sinh khởi diễn biến và đến khi chấm dứt, rồi lại khởi vấn đề khác. Chứ chúng ta không thể xem vào đó để phê phán, để đối trị, để cải sửa, để thăng hoa, để chạy trốn nó. Tất cả mọi phương pháp hay là pháp môn thời buổi trước kia, sau này Đức Phật tịch rồi, cũng có nhiều pháp môn và cũng tranh chấp nhau về vấn đề đó. Chẳng hạn như Thiền Tông, Tịnh Độ, Mật Tông, Minh Sát Tuệ, Duy Thức Tông, Hoàng Nghiêm Tông, thì những tông đó toàn là vấn đề, tức là đặt pháp môn để đi tới đạo Phật. Nhưng mà tất cả pháp môn chỉ là trò dối gạt, không đi đến giải thoát. Nhưng không có nó thì chúng ta không đi đến giải thoát. Thành ra cái đó là một vấn đề khó khăn. Phải nương vào pháp môn và cuối cùng phải thấy rằng pháp môn bất lực trên con đường giải thoát. Thành ra cuối cùng chúng ta cũng phải đi pháp môn trước, và tới đâu chúng ta dừng, để chúng ta qua cái phi pháp môn, tức là phi nghiệp. Tất cả pháp môn chỉ là phương pháp chuyển nghiệp mà thôi. Thì cái chuyển nghiệp mặc dù nó khác, nhưng mà đại khái nó cũng đi từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi có thể đi tới tứ không. Thì tứ không mới là khó. Tứ thiền là cái quan trọng nhất, cái bàn đạp để đi vào tứ không. Mà tứ không bây giờ người ta kêu danh từ nhái, tức là giống hệt, tức mà chúng ta khó phân biệt được. Chỉ khi nào chúng ta thấy được cái bất tử, cái niết bàn, cái Phật tánh, thì chúng ta mới thấy rõ nó. Đó là hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi tưởng, phi phi tưởng. Rồi chúng ta sẽ lần lượt đi sâu vào vấn đề đó. Thì cái quan trọng của chúng ta là bây giờ chúng ta đi sâu vào bốn đường ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, và có lẽ rồi quý vị Phật tử phải trả bài. Mỗi người phải nằm lòng thôi. Trong bài kinh 66 có giảng, tức là do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức. Thế cái này quý vị đã học mười mấy năm về trước. Hôm nay tôi giảng lần nữa để đồ đậm nét và đi sâu vào đó. Còn cái thứ hai, do duyên căn tai, do duyên thinh trần phát hiện ra nhĩ thức, rồi do duyên lỗ mũi, do duyên hương trần phát hiện ra tỷ thức, rồi do duyên cây lưỡi, do duyên vị trần phát hiện ra thiệt thức, rồi do duyên xác thân, do duyên xúc trần phát hiện ra thân thức, rồi do duyên ý căn, do duyên pháp trần phát hiện ra ý thức. Thì năm căn đầu mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thì nó đều nằm ở trên cái óc, nằm ở trong thân. Chúng ta nhìn lại cái thân chúng ta, vì đạo Phật không bao giờ dạy cái gì ngoài xác thân này. Chúng ta nên nhớ chỗ đó. Tất cả địa ngục cho tới phi phi tưởng, tất cả từ nhập lưu cho tới Như Lai đều nằm trong cái xác thân không đầy hai thước này. Thành ra đạo Phật lấy cái quan trọng ở cái cách nhìn mà chúng ta thường kêu là nhận thức. Đạo Phật dùng chữ tâm, chúng ta còn kêu cái linh hồn, thì danh từ thôi, nghĩa là cái hiểu biết của chúng ta đấy. Hiểu biết như thế nào thì chúng ta sẽ đau khổ ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Hiểu biết như thế nào thì chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc của cõi trời. Hiểu biết như thế nào thì chúng ta sẽ là bậc tứ thánh. Hiểu biết như thế nào thì chúng ta sẽ là Như Lai. Chỉ có một cái tâm thôi. Thì ở đây có vọng tâm và có trơn tâm. Thì vọng tâm từ xưa đến giờ đã có 62 tôn giáo bản, và ngay bây giờ chúng ta đang học hỏi và cải sửa. Có sự tranh chấp nhau giữa vọng tâm. Thì vọng tâm dĩ nhiên có cao có thấp, có ác có thiện, có hơn nhau. Nhưng đứng về phương diện trơn tâm thì tất cả đều bình đẳng hết. Bởi vì tất cả đều xuất phát từ một cái trơn tâm. Trơn tâm chỉ có một thôi, mà nó lại không có phương pháp tu hành. Cái đớn đau của chúng ta là ở chỗ đó. Nó chỉ là sự nhận lại thôi. Mà muốn nhận lại thì chúng ta phải bỏ hết tất cả mọi phương pháp, mọi bổn sư, đạo sư, tất cả pháp môn, tất cả thời gian và không gian. Thì chúng ta thí dụ thì không phải sự thật, nhưng mà qua thí dụ chúng ta có thể nhận sự thật. Rồi sau đó tôi sẽ nói sự thật chứ không thí dụ nữa. Nhưng mà trước khi đi vào sự thật, chúng ta phải đi qua thí dụ trước. Thì ở trong kinh, tất cả các pháp môn, tất cả các vọng tâm đều giống như là sóng. Còn chân tâm là dòng nước. Mà dòng nước thì không có tướng, chỉ có cái hình chảy mà thôi. Mà không có tướng thì tất nhiên không có thời gian, không có khoảng cách. Nhưng mà khi nó chảy xiết đó thì mất luôn cái hình. Thì đó là không không gian, không thời gian. Cái hình đó tượng trưng cho thời gian. Thì đây tức là chân tâm, là niết bàn tịch tịnh của A-la-hán. Từ đó do một niệm bất giác đầu tiên. Bất giác này từ đâu có thì chúng ta cũng phải tìm tới, nhưng từ từ. Thì bắt đầu dòng nước. Cái nước đứng lặng bất biến này, phi không gian, phi thời gian, mới trôi chảy. Thì trôi chảy đó chúng ta kêu là mờ mờ, mà trong kinh thường kêu là vô minh. Vô là không, minh là sáng, không được sáng. Thì nó mới xuống thành cái A lại giả thức của chúng ta. Chúng ta kêu là thần thức hay là linh hồn, hay là đệ bát thức, hay là tàng thức. Danh từ thôi, mà chúng ta cũng phải hiểu. Thì mỗi danh từ nó có chứa ẩn một phương diện, nhiều phương diện của một thực tại. Thì chúng ta sẽ đi sâu vào sau. Chúng ta thấy rằng giữa vọng tâm và chuyên tâm thì dĩ nhiên sóng không thể thấy được dòng nước, nhưng dòng nước thì có thể thấy được sự chuyển biến của sóng. Đó là một điều mà đòi hỏi chúng ta phải trở về dòng nước. Mà dòng nước thì nó không có tướng, nó chỉ có cái hình thôi. Thành ra nơi cái lượn sóng, làn sóng, chúng ta có thể chuyển hóa, có thể cải sửa thành những lượn sóng cao thượng, tốt đẹp hơn cái lượn sóng đó. Thế cái đó phải có pháp môn. Thì có 8 môn 4.000 pháp môn, như tịnh độ, thiền tông, minh sát tuệ, như tôi vừa kể lúc nãy. Nhưng mà tất cả pháp môn đều là sóng, tức là không phải là chân tâm. Thì pháp môn nào cũng được, nó hợp chúng ta thì chúng ta đi pháp môn đó, nhưng mà rồi cũng phải bỏ. Ngay nơi pháp môn đó, ngay cái lượn sóng đó, chúng ta phải nhận lại cái dòng nước. Đó là điều mà tôi muốn nói. Mà nhận lại thì không có bổn sư, do mình tự ngộ không thầy chỉ dạy. Cái khó khăn là ở chỗ đó. Thành ra chúng ta thấy thế giới chúng ta bây giờ, khoa học càng tiến triển, sự hưởng thụ càng nhiều, thì vấn đề càng nhiều và càng phức tạp. Mà hễ vấn đề, tức là sự đau khổ. Vốn cuộc sống thật sự là không có vấn đề, mà chúng ta đặt ra vấn đề là cả một sự đau khổ, một sự ngu si rồi. Rồi lại giải quyết vấn đề, tìm cách thỏa mãn vấn đề nữa, thì sinh ra vô lượng vấn đề, vô lượng đau khổ. Thành ra có nhiều người nói Liên Hợp Quốc tìm cách giải quyết vấn đề hòa bình, đó là vô tình đặt thêm nền tảng của chiến tranh. Thì câu nói này nó sâu xa, nó ăn về đạo Phật. Cái tìm hòa bình thế giới nó không phải sai, nhưng mà nó chỉ đem về các cõi trời, đem về cái hòa bình tạm thôi, để rồi chiến tranh dữ hơn. Thành tôi nói chiến tranh không phải là ngưng chiến, không phải là ngưng thiệt, mà là nghỉ mệt rồi, sau đó chiến tranh mạnh hơn. Mà muốn dứt chiến tranh thì không thể dứt chiến tranh ở thế giới được. Đức Phật ra đời không phải là đem lại hòa bình cho thế giới. Chúng ta lầm cái chỗ đó. Vậy thì Đức Phật sinh ra đời để làm cái gì? Chúng ta thấy nước Ấn Độ thời đó cũng mấy trăm triệu người, nhưng mà ngài độ có 1250 thôi. Thì 1250 vị A-la-hán đó là hòa bình thực sự đấy. Chỉ có ai đắc quả A-la-hán mới là hòa bình thôi. Còn hễ còn tư tưởng là còn đau khổ. Mà A-la-hán chấm dứt hẳn tư tưởng. Chúng ta thấy nhập lưu cũng có 1/4 hòa bình, còn 3/4 đau khổ. Nhất vãng lai 2/4 đau khổ, 2/4 hòa bình. Bất lai thì được 3/4 hòa bình, 1/4 đau khổ. Chỉ có mình A-la-hán thôi. A-la-hán là sống hoàn toàn, không có tư tưởng nữa. Không có tư tưởng đây không có nghĩa là chấm dứt tư tưởng thiện ác. Chúng ta thường lầm lẫn ở chỗ đó. A-la-hán chấm dứt tư tưởng thiện ác khi ngài nhập Niết Bàn, chết cái xác thân này và Niết Bàn tịch tịnh. Nếu ngài còn thân thì ngài cũng phải sống trong thiện ác thôi, tức là sống trong nhân quả, nhưng có một điều là không dính mắc trong đó. Chúng ta phải hiểu cái đó. Không dính mắc tức là mình vẫn sống với người thiện người ác, có tư tưởng thiện có tư tưởng ác, mà mình nhận tư tưởng thiện nhận tư tưởng ác, và đồng thời thấy mình vẫn là dòng nước, chứ mình không phải là tư tưởng thiện ác. Cũng như dòng nước mà nó nhận thấy cái lượn sóng thiện lượn sóng ác, nhưng mà nó vẫn là dòng nước, bởi vì sóng thiện ác nương vào dòng nước để phát hiện. Mà nếu dòng nước nhận mình là sóng thiện sóng ác thì dòng nước mất dòng nước, quên mình là dòng nước. Chúng ta thường thường quên chúng ta là cái bất tử, cho nên chúng ta chạy theo cái xác thân, chạy theo cảm giác, chạy theo tư tưởng, chạy theo ý chí và chạy theo cái kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, cho cái đó là ta, là của ta. Mà chúng ta quên tất cả cái đó nương vào chân tâm dòng nước để mà duyên khởi, để mà phát hiện. Thì Đức Phật ngồi thiền, ngài thấy cái chỗ đó, ngài mỉm cười. Ngài nói không ngờ rằng tất cả chúng sanh từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cỏ cây đều có cái bất tử, đều có Phật tánh, đều là Phật. Điều đó chúng ta cần phải hiểu cho sâu xa. Nhưng mà khi nhận mình là lượn sóng rồi thì dòng nước nó không có mất, nó ở ngay đó, nhưng mà nó ẩn. Thành ra cái chân tâm lúc ẩn lúc hiện. Khi nào mà tất cả các sóng im bặt thì chân tâm mới hiện. Mà khi có một sóng tí teo, sóng nổi lên rồi, chúng ta nhận sóng rồi thì dòng nước vẫn nằm ở đó mà nó không hiện. Chứ còn dòng nước không bao giờ mất, sóng thì mất. Thành ra cái xác thân này, cái cảm giác, tư tưởng, ý chí, kinh nghiệm, kiến thức toàn là sóng. Mà nếu chúng ta không hiểu dành nó thì chúng ta dính mắc nó, mà dính mắc nó thì chúng ta đau khổ. Thành ra chúng ta có 5 cách dính mắc. Thứ nhất là chúng ta nhận xác thân là ta, của ta, tự ngã của ta. Cái đó là 4 đường ác đấy. Thứ hai còn cao hơn nữa là nhận thọ cảm. cái cảm giác dễ chịu khó chịu, không dễ không khó, là ta của ta, tự ngã của ta. Thứ ba cao hơn nữa là nhận cái tư tưởng là ta của ta, tự ngã của ta. Thứ tư cao hơn nữa là nhận cái ý chí là ta, là của ta, tự ngã của ta. Thứ năm cao hơn nữa là nhận cái kinh nghiệm, kiến thức là ta của ta, tự ngã của ta. Thì chúng ta đã học kỹ rồi đó. Chúng ta nhiều người không biết cái cảm giác với tư tưởng nó khác nhau ra sao. Do đó mới có vấn đề hiến xác là đau khổ, có vấn đề chết rồi 8 tiếng thì mới chết thật. Thành ra chúng ta không nhờ duy thức, không học hỏi con người chúng ta không hiểu được cảm giác tư tưởng nó khác nhau làm sao. Còn giữa tư tưởng với ý chí, thường kêu là nghiệp, nó khác nhau làm sao? Rồi giữa ý chí nghiệp nó khác kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tức là thức uẩn như thế nào? Mà nếu không hiểu được nó là chúng ta không thể lặng lẽ mà nhìn nó được. Lặng lẽ là khi mình biết rõ nó, mà nếu lặng lẽ nhìn nó, biết rõ nó thì đâu có dính mắc nó nữa. Do cái không biết rõ mà trong kinh kêu là vô minh, tôi thường dùng cho nó rõ là lờ mờ. Mình biết cái gì lờ mờ thì bắt đầu có nghi, nghi thì bắt đầu có vấn đề, mà vấn đề thì có tội, mà tội thì có đau khổ. Bữa nay tôi nói cho rành, quý vị nhớ, rồi chúng ta phải học về sắc thân, về thọ uẩn, về tưởng uẩn, về hành uẩn và về thức uẩn. Thì quý vị phải thuộc lòng thôi. Tôi cho mấy cái bài để đối chọi giữa tư tưởng và bát nhã, giữa sóng sắc, thọ, tưởng, hành, thức với cái dòng nước trơn tâm là bát nhã. Thì đó là tôi để thử quý vị, coi hồi xưa giờ quý vị hiểu như thế nào. Rồi chúng ta cũng phải trở lại bài kinh 66, trở lại 15 hạng chúng sanh, học một cách cho thật kỹ và phải trả bài về những cái đó. Rồi chúng ta còn phải trở lại với bài vở chúng ta. Tôi chưa có giải thích gì hết. Tôi thử coi cái hiểu biết của quý vị thế nào, để rồi chúng ta đi sâu vào cái tiến trình ngũ uẩn. Khi chúng ta hiểu dành nó rồi thì chúng ta có thể lặng lẽ. Thì chừng đó cái lặng lẽ nó đến với chúng ta thôi, chứ chúng ta không thể đi tìm niết bàn được. Mà khi chúng ta phân tích cho rõ ràng tiến trình ngũ uẩn thì chúng ta thấy nó bất lực, nó chỉ là sóng thôi. Dầu có phân tích cách mấy, dầu có tiến hóa cách mấy, dầu có thăng ao cao cách mấy thì nó vẫn là sóng. Chừng đó thì chúng ta hiểu rõ nó rồi, thì cái hiểu rõ chính là bất tử, chính là bát nhã, chính là niết bàn. Thành ra vô tình chúng ta không đi tìm chân lý, chúng ta chỉ phân tích cái diễn tiến, cái tiến trình của tư tưởng. Khi hiểu rõ nó rồi thì chúng ta lặng lẽ nhìn nó mà không cải sửa, không xen vào, không phê phán, không chỉ trích nó. Thì khi thấy rõ nó như vậy thì cái thấy rõ là niết bàn, chứ chúng ta không thể đi tìm niết bàn, mà chúng ta chỉ thấy rõ vấn đề. Mà vấn đề thì nó phức tạp đấy, phải cần chúng ta phân tích đi sâu vào nó. Khi hiểu rõ nó rồi thì cái hiểu rõ này chính là niết bàn. Còn nếu chúng ta hiểu không rành, lờ mờ, thì lờ mờ bắt đầu sanh sự, có vấn đề đấy. Thành ra từ nay trở đi là cuộc sống chúng ta có nhiều vấn đề, cũng như vấn đề ngày 21 tháng 12 năm 2012 tận thế gì đó. Chúng ta thấy chúng ta lo sợ, nhưng mà chúng ta có hiểu tại sao như vậy không? Tại sao có cái vụ 21 tháng 12 không? Cái đó có đáng sợ không? Sợ cũng là sai lầm, mà không sợ cũng là ngu si. Chúng ta chỉ cần thấy rõ thôi. Thấy rõ rồi chúng ta biết đây là tiến trình của tư tưởng, cái phịa của tư tưởng. Thì bây giờ chúng ta không gạt bỏ, mà chúng ta cũng không chấp nhận, mà chúng ta không chạy trốn. Thì chính cái thấy rõ này là niết bàn. Bao giờ nó cũng như bao giờ, nó là lặng lẽ, nó là Như Lai. Nó không từ đâu đến mà nó cũng chẳng đi về đâu. Tất cả lượn sóng chỉ nương vào nó để rồi thành trụ hoại không. Nhưng mà nó bao giờ cũng vậy, nó không thành trụ hoại không gì hết. Nhưng mà nó chính là cái chỗ nương của thành trụ hoại không. Thì chính Thái tử Siddhartha thấy cái chỗ này. Nhưng mà Ngài thấy chúng sanh lặng lẽ, để tìm hiểu cái tiến trình ngũ uẩn thì khó khăn. chúng sanh không chịu dừng lại. Thời buổi Đức Phật là thời buổi đời sống đơn giản nhất, mà Ngài cũng thấy còn khó khăn, huống chi là thời buổi này. Thành ra Đức Phật biết sau này cái thời mạt pháp này, chúng sanh có nhiều tiện nghi, có nhiều cái hưởng thụ, mà càng nhiều hưởng thụ thì càng nhiều vấn đề, mà vấn đề chính là đau khổ. Thành ra chúng sanh đời sau này đau khổ vô cùng, thì không thể nào mà thấy rõ vấn đề đâu. Thì Ngài nói thôi, bây giờ các con chỉ nhất niệm thôi, chứ không thể qua vô niệm, không thể thấy rõ được, chỉ cần đi tới nhị thiền. Đúng ra nhị thiền mà có sự trăn trở, có sự thao thức, có một sự nhức nhối, khắc khoải về nó, thì chúng ta có thể nhận được Phật tánh, nhận được cái bất tử, cùng lắm là nhập lưu, nhất vãng lai thôi. Còn muốn đi tới bất lai, A-la-hán, là phải đi tới tứ thiền. Nhưng mà tiến trình sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì tôi thấy hầu như không có ai giải thích dành hết. Trong tất cả kinh điển bây giờ, thì chúng ta có thể thuộc lòng được, thì tôi chỉ có thể giảng tới nhị, tam, chứ còn tứ thiền tôi không có dành. Mà tứ thiền là chỗ quan trọng nhất để đi tới đạo quả A-la-hán. Thì chúng ta phải học, học cái bài vở rồi chúng ta về nhà phải nghiền ngẫm, tức là phải có thời giờ ngồi thiền. Mà ở đây tôi thấy Phật tử ít có ai ngồi thiền, mà ngồi ít nhất là 2 tiếng. Tôi đi tôi tới bên nam thì coi bộ rõ quá, bên nữ có một số còn khá khá, còn không biết ngồi được bao lâu. Tôi thấy có một số ngồi gần 2 tiếng, như cô Tấn, cô Như Nhật, cô Hạnh, mấy người đó giỏi. Còn bên nam chỉ có ông Thiện Khánh, Thiện Đức, mấy người đó thôi. Nếu không ngồi thiền là chúng ta không đi sâu vào đạo Phật được. Bởi đạo Phật có 3 cái, văn, tư, tu. Văn là nghe giảng pháp, tư là thời giờ suy ngẫm. Thì đây là ngồi thiền đấy, chứ đâu phải nghe như vậy là biết đâu. Chưa đâu, đó chỉ là con trâu ăn cỏ thôi. Muốn biết về nhà ngơi nghỉ, tức là ngồi thiền đó, học nó ra rồi nghiền ngẫm, rồi nhai tới nhai lui hoài, cho tới nó bấy nhảy, rồi nó thành thịt xương da của mình, rồi bây giờ mới tu được. Nó tràn ra thành cái sự thực chứng của mình. Thành ra tôi thấy bát nhã nó không khó, nhưng mà nó không phải dễ. Mình phải nghiền ngẫm hoài tới một lúc nào đó. Mà mình có bền bỉ nghiền ngẫm hay không, và có thời gian nghiền ngẫm hay không. Thành ra Đức Phật mới đòi hỏi giới luật. 5 giới không thể nào nghiền ngẫm được đâu, phải 8 giới, còn không là phải 10 giới. Xuất gia, mà xuất gia hồi xưa, chứ bây giờ tôi thấy cô gì ở Sa Đéc nói còn bận hơn tụi con nữa. Phật sự, không biết Phật sự là cái gì, đi độ người ta phát Bồ Đề Tâm mà trong lúc chưa độ mình. Từ xưa giờ Đức Phật không chấp nhận cái đó, mà cả tới Khổng Tử cũng vậy, Ngài không có chấp nhận mà độ tha mà mình chưa độ. Đức Phật từng nói tự độ mới độ tha, tự giác mới giác tha, giác hạnh mới viên mãn, chứ không phải là có giác tha mà tự giác chưa có. Thành ra bây giờ chúng ta thích đi độ đời, thích đi ủy lạo, đem tiền thầy ra đó rồi cầu phước báo, giống như Lương Võ Đế, tưởng cái đó là giải thoát. Làm sao giải thoát được? Thành ra sự lầm của Lương Võ Đế, tức là sự lầm của chư Phật tử hiện giờ. Cũng như cô Yến vậy đó, gặp tôi cô nói không nghe pháp đâu, chỉ cầu vãng sanh về Cực Lạc là thành Như Lai rồi. Tôi nói trời ơi, không nghe pháp làm sao mà vãng sanh, lấy cái gì mà vãng sanh. Tôi đi vùng sâu vùng xa cũng bị cái vụ đó, niệm Phật rồi về với Phật, lấy cái gì về với Phật chứ? Lấy cái xác thân này về hả? Rồi cái linh hồn này nó ra làm sao? Rồi làm sao mà nó xuất ra khỏi thể xác này? Nếu cái đó không học giáo pháp làm sao biết? Niệm Phật là niệm bằng miệng thì chết rồi, 1000 năm cũng không vãng sanh được. Sau này cô hiểu, nghe cô trả bài ngon lành, chứ đâu có gì đâu. Cô cũng hiểu được qua bát nhã đó chứ. Tại mình không chịu học, mình lười biếng. Đúng là quý vị, cái nhớt đầy mình, mình phải cả gan. Mà cô lại rảnh chứ đâu phải bận gì, nhưng mà làm biếng. Bởi vì học hỏi nghiền ngẫm cái giáo pháp nó nhức đầu lắm, mà nó phải liên tục cho tới chết thôi. Chứ không phải có con nói vụ con tu 1-2 năm, 1-2 tháng, không có vụ đó. Mà ở đây quý vị sướng nhất, các nơi người ta từ Sài Gòn, từ Vũng Tàu, người ta cũng giáng lội xuống người ta nghe. Giờ ít có ai giảng chánh pháp, ít có ai giảng các pháp ở trong thân mình hết. Nói chuyện khơi khơi chọc cười vỗ tay vậy thôi, chứ còn mổ xẻ cái xác thân không đầy 2 thước này tôi chưa thấy. Rồi quý vị sẽ thấy cái tứ thiền nó rất khó. Trong kinh có, nhưng mà nói quá cô đọng. Nhất là Đại Thừa nói ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, giả niệm thanh tịnh. Sướng không? Kinh Nguyên Thủy người ta dài hơn, nhưng mà cũng cô đọng. Người hành giả phải diệt 5 triền cái. Chính 5 triền cái làm cho tâm sao động, làm cho trí tuệ muội lược, rồi ly dục ly các ác bất thiện pháp, chứng vào chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Nó rất là dài. Đại Thừa ly sanh hỷ lạc, sướng không? Rồi diệt tầm và tứ, chứng vào chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Đại Thừa thì định sanh hỷ lạc có 4 chữ thôi. Cái này giải thích cả một vấn đề, mà không phải giải thích, mà quý vị phải thực tập trong đó, phải tu tập trong đó. Có ai giảng đâu. Tôi mới là dựa vào, tôi coi, tôi cũng chả hiểu gì. Mấy chục năm về trước, 30-40 năm về trước, tôi cứ trăn trở về vấn đề này. Thì mấy bộ luận có giảng, nhất là bộ luận vi diệu pháp của Narada, thanh tịnh đạo. Giờ tôi coi hết nổi rồi, coi luận là nhức đầu. Trong đó phân tích, tôi nhờ qua duy thức nữa, nhưng mà tôi tới tam thiền, tôi có thực hành trong đó. Còn tứ thiền nói thật tôi cũng lờ mờ thôi, bởi vì hồi đó mình có kinh đâu mà coi. Tu thì có mà tu mù. Tới sau có kinh coi, nhưng sức khỏe nó đã xuống rồi. Cái thế giới của nhập xuất đó, nó đòi hỏi có nhiều điều kiện. Thế giới tư tưởng phải đủ điều kiện mới nhập được, mất điều kiện là không nhập lại được nữa. Tôi bây giờ muốn nhập lại không được. Hồi đó tôi một lần ngồi 7, 8, 9 tiếng, 10 tiếng rồi mất thân luôn. Bây giờ có 2 tiếng hả? Đúng ra một ngày 10 tiếng chứ. Nhưng mà cái thân mình, sức khỏe mình không được đầy đủ nữa. Mà hồi đó không khí tốt, ăn uống đồ cũng tốt, đâu có hóa chất như bây giờ. Bây giờ không thể kiêng cử được. Kiêng cử là nhịn đói. Tất cả cái gì cũng có đồ hóa chất trong đó. Con người vì cái lòng tham cho phân hóa học giết, đất đai nó chết. Phải để phân hóa học, mà để thì nó chai. Phải để nhiều hơn nữa, giết rồi thì đất chết. Chứ mỗi năm ta trồng lúa có một mùa, còn bao nhiêu người ta đào đất lên, người ta phơi nắng. Cái đó rất là thiên nhiên. Bây giờ đâu cho đất nó nghỉ. Bây giờ một năm làm 4-5 mùa, mà càng làm thì sản xuất nó càng ít. Chúng ta thấy lòng tham con người nó dại dột lắm. Người ta nói tham thì thâm. Chúng ta trở lại. Tôi muốn nói về vấn đề 4 đường ác lại. Rồi quý vị trả bài. Rồi tới 4 đường thiện. Rồi mới tới 4 tiểu thánh. Rồi 3 bậc tam tôn. Thì chúng ta nói sơ thôi. 4 tiểu thánh là bát nhã, thì nó giống hệt như là 4 đường ác và 4 đường thiện. Thì chúng ta phải hiểu rõ. Hiểu rõ trên lý thuyết, cái bánh vẽ thôi. Để rồi nhân đó chúng ta thực hành, chúng ta tự lựa chọn lấy. Chúng chật thì mình phải giáng chịu thôi. Chứ hồi xưa là có người thọ khi. Cũng như Huyền Giác, ông Đắc mà ông còn nghi ngờ, phải gặp tổ Huệ Năng thọ ký. Thời ông còn có Huệ Năng thì may phước, thời này sợ không còn. Hồi xưa người ta nhờ Đức Phật, thành ra thời này không biết sao. Tôi cũng lương lự không biết mình đắc quả gì. Thì thôi cứ yết đế thôi. Tức là tu thì cứ tu thôi, chứ đừng có đặt vấn đề nữa. Thì mình tự biết mình, cũng như uống nước nóng lạnh tự người đó biết. Thành ra tôi chỉ giải thích trao đổi với quý vị thôi, về tự quý vị thực hành lấy. Thành ra tôi thấy thời buổi này, thôi thì mình đi tịnh độ nó khỏe hơn. Tịnh độ thì đòi hỏi nhất niệm, mà phát nguyện thì về nơi xứ Cực Lạc, về với giáo hội, về cõi Phật thì sướng hơn. Còn nếu nhất niệm mà không phát nguyện thì A-di-đà không tiếp dẫn. Chúng ta tự lực có thể về cõi trời. Còn nếu tạp niệm thì xuống bốn đường ác. Dù có tha thiết nhờ A-di-đà tiếp dẫn, A-di-đà cũng không có tiếp dẫn mấy người đó. Bốn đường ác là xứ Cực Lạc không có. Thành ra giàu muốn giàu không, quý vị cũng phải nhất niệm thôi. Mà nhất niệm trước khi chết hít vô mà không thở ra, nhớ tới A-di-đà, nghĩ A-di-đà, tưởng A-di-đà thì vãng sanh ngay lập tức. Còn hít vô thở ra, nhớ điều ác trong cuộc sống này thì xuống bốn đường ác, còn nhớ điều thiện thì sanh về cõi trời. Thành ra cái quyết định là cái hơi thở cuối cùng. Chúng ta thấy vậy dễ quá, nhưng mà không phải dễ. Bởi vì khi mình gần chết thì tứ đài đất nước lửa gió, xác thân phân ly, ngũ ẩn giã rời, sắc thọ tưởng hành thức nó đảo lộn hết. Chúng ta không đủ định lực để mà làm chủ nó, tức là điều khiển nó. Cũng như bây giờ nếu quý vị ngồi nghe pháp đây mà tư tưởng nó ghi tới nhà, mình có đủ định lực mình kéo nó về hay không? Hay là nó đi một hồi mới nhớ rồi kéo nó trở lại? Mình niệm Phật nó phóng, mình có thể kéo lại được hay không? Mà muốn nó khỏi phóng được hay không? Thì cái ý chí đó giúp chúng ta vãng sanh. Thành ra mới đầu quý vị phải niệm Phật đếm từ 1 tới 10. Mà có người đếm vậy cứ đếm hoài. Đã nói không phóng rồi, vậy qua giai đoạn thứ 2 niệm Phật khỏi đếm. Có người không cần đếm từ 1 tới 10, họ đi thẳng vào niệm Phật khỏi đếm. Thì cái đó căn họ nhiều kiếp, thì cái đó tùy thôi, chứ không phải cái gì có khuôn khổ cố định. Đạo Phật không có cái gì cố định hết. Thành ra quý vị cứ lại hỏi tôi hoài, đâu có cái khuôn khổ gì đâu. Có người đau khổ vì cuộc sống, vợ chồng, cha mẹ, con cái, giờ nó bất hòa với nhau, bây giờ con phải làm sao? Tôi nói đâu có làm sao. Rồi bị ma nhập, có người cái thân bị 2-3 linh hồn nó nhập vô đó, rồi hỏi tôi làm sao cho hết. Tôi đâu có làm sao được, nhưng mà tôi chỉ cách. Còn không quý vị đi thầy, đi 30-40 thầy nó vẫn nhập như thường. Mình trói cột mình phải mở. Mà mở bằng cách nào? Thì cái đó tôi đại diện cho Phật, tôi xin chỉ con đường. Nếu làm theo đó mà không ra khỏi, tôi xin chịu tội. Nhưng mà dám làm hay không, đó là vấn đề của quý vị. Thành ra đến tôi là hết thôi. Nếu chịu làm là hết. 10 người hết 10 người. Mà không chịu làm thì phải chịu thôi. Như cô dì bên Mỹ về đây bị nhập, nhưng kêu ăn chay không dám ăn, mà nói ăn chay ăn suốt đời ở dư. Trời ơi, thì ăn tháng 10 ngày thôi, còn 20 ngày ăn tôm cua cá tép. Nói vậy suốt đời không ăn gà vịt heo chó. Tôi nói cái đó vĩnh viễn. Rồi nói vậy con làm không được, con rất thèm ăn gà vịt. Tôi nói vậy cứ để cho ma nó nhập. Mình không chịu làm, mà cái đó mới cái thân thôi, còn phải cái tâm nữa. Niệm Phật đếm từ 1 đến 10, niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật. Tôi giảng cho nghe, niệm phải liên tục hoài, một ngày một đêm phải ít nhất một thời, còn 2-3 càng tốt, mà bỏ là không được. Chúng ta thấy cái bền là cái khó nhất, mà hễ bền thì làm cái gì cũng làm nên hết. Người ta nói chế tâm nhất xứ vô sự bất thành. Tập trung kỹ, mạnh, lâu, sâu vào một cái đối tượng thì cái gì cũng làm được hết. Mà dám tập trung không, dám bền bỉ không, thì cái đầu cũng là cái ý chí thôi. Ý chí là mạt na. Người ý chí mạnh là có thể làm tất cả các việc, nhưng mà tới cuối cùng là giải thoát không được nha. Ý chí là đưa tới kiến thức, kinh nghiệm, tức là đưa tới sở chi chướng và cái nghiệp chướng. Thì dứt được cái nghiệp chướng mới đắc A-la-hán, dứt sở chi chướng mới đắc quả Như Lai. Thì cái đó giảng sau. Nhưng bây giờ phải nhờ ý chí thôi, ý chí mạnh thì chúng ta có thể đi từ sơ thiền, nhị thiền, thì chết tự lực chúng ta vãng sanh. Nhưng thời buổi này không phải dễ làm. Có mấy ai mà khỏi cần niệm Phật mà vẫn nghe tiếng niệm Phật? Ở đây chưa chắc quý vị làm được hết. Nhưng cái tài ba, cái tài tình của Đức Phật Thích Ca là tạp niệm vẫn vãng sanh. Chúng ta phải hiểu duy thức cho rành, chứ tạp niệm làm sao vãng sanh. Đức Phật A Di Đà nói mấy người tạp niệm là ngài không có tiếp dẫn, mà muốn nhất niệm phút cuối, tất nhiên phải có hoàn cảnh thuận tiện, tức là phải nhờ ban hộ niệm. Cái tư tưởng của con người mày yếu mà được người khác giúp đỡ thì phút cuối vẫn có thể mạnh được, thì Đức Phật tiếp dẫn là tiếp dẫn cái đó. Khi mà tư tưởng mình đã đủ điều kiện mạnh rồi thì ngài tiếp dẫn một cái một. Khi tư tưởng mà quá yếu thì làm sao ngài ứng được, phải cảm ngài mới ứng được. Mà bây giờ tư tưởng tôi yếu quá, tôi phải làm sao? Thì phải nhờ ban hộ niệm. Cái đó là cái độc đáo của pháp môn tịnh độ mà pháp môn khác chưa có. Thành ra nhờ cái tha lực mà trong kinh Đức Phật nói người giữ một giới có 36 chư thiên và chư thần ủng hộ. Chúng ta giữ năm giới là có 180 rồi, mà được 70-80 người nữa thì vãng sanh dễ dàng thôi. Chúng ta phải hiểu cái đó. Cô Mỹ đòi thỉnh tôi về. Hôm trước ông liên trường thì cái trường hợp nó hơi khác. Ông là người Nam, ông có tu tịnh độ, ý chí của ông, cái niềm tin về Phật A Di Đà, về tôi, nó là rất mạnh. Mà ông chết rất là tỉnh táo. Ông đợi tôi về đó mà. Thì 4 tiếng đồng hồ tôi đến, ông còn tỉnh. Ông hỏi từng chút đi đến đâu, tới Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Châu. Ông hỏi dài dài, ông rất là tỉnh táo. Mà trước kia đó ông bị ung thư phổi. Nghe cô con nói ông không chịu tu, không có tu tịnh độ, không có niệm Phật, ông không có tin ở ngoài đời mà người tàu nữa. Tới chừng mắc bệnh ung thư, bác sĩ chạy bắt đầu niệm Phật thì hết. Do cái hết mới có niềm tin. Nhưng không chịu thọ giới, không chịu quy tam bảo. Không phải ông không chịu, nhưng mà ông lựa người nào, cái đối tượng nào hợp với ông mới chịu thọ giới. Có 9-10 mấy vị sư không hợp với ông. Tới chừng tôi xuống giảng hợp với ông xin thọ giới thì cô con cô mừng. Con xin ba con thọ giới với 10 mấy sư rồi mà ba con không chịu. Bây giờ tự nhiên gặp sư, ba con chịu thọ giới. Từ khi thọ giới với tôi rồi thì niệm Phật. 2 năm sau bệnh tái phát. Thì ông 84-85 tuổi rồi. Ông nghĩ thôi giờ không xạ trị gì nữa, nó nhức nhối lắm. Bây giờ theo Phật A-di-đà, tức là ông nguyện nhất niệm. Ông thấy cái chết là quan trọng, chứ giờ trị làm gì nữa, 80 mấy tuổi rồi. Đức Phật 80, mình 84-85 tuổi rồi còn gì nữa. Còn sống bao nhiêu, sống làm cái gì nữa. Thì ông xin gặp mặt tôi. Tôi xuống khai thị 3 lần. Đến lần thứ 3 ông mất. Nó nhức nhối lắm. Ông bị ung thư. Nó di căn rồi nó vỡ, nhức lắm. Ông chịu cái đau không nổi. Nếu chịu cái đau không nổi mà cua tay này kia thì A Di Đà làm sao hiện. Nó là tạp niệm. Mình nhớ cái đau mà không nhớ tới Phật. Tôi nhắc ông lần thứ nhất, lần thứ hai ông có niềm tin vững chắc. Tôi nhắc lần thứ ba, ông nói con kính sư, con nhất định cố gắng nghe lời sư. Nhờ cái niềm tin, ông tập trung nhớ A Di Đà, không nhớ cái đau nữa. Mặc dù quá đau nhưng mà ông nhớ A Di Đà chứ không nhớ cái đau. Cũng là pháp đối trị đấy. Thì A Di Đà hễ cảm thì ngài phải ứng thôi. Cái đó dĩ nhiên, nam châm mà nó mạnh thì nó hút sắt chứ không cấm cản được. Thì ông tắt thở. Tắt thở trong tình trạng này thì ông vãng sanh thôi. Rồi cuối cùng ban hộ niệm ở Vĩnh Châu. Người dân rất thật thà chất phác. Mà tình độ, người chất phác đó chính là định lực mạnh lắm. Họ không nghĩ chuyện như ngoài đời, không như ở chợ tranh giành đủ thứ. Quý vị có về miền quê sống, quý vị mới thấy. Bây giờ không biết sao chứ mấy năm về trước, người dân rất là hiền, họ chỉ làm dẫy thôi, thành ra cái tư tưởng họ rất yên tĩnh, rất là bình an. Họ cầu A Di Đà tới thì tất nhiên cảm ứng nó mạnh, mà bắt đầu niệm Phật khi tôi xuống cho tới Vô Lò Thiêu không có dứt. Đông quá, 70-80, tôi nói chia nhóm 4 hoặc 6 người thay phiên nhau niệm cho tới Vô Lò Thiêu. Thiệt họ làm cho tới Vô Lò Thiêu. Niềm tin ông rất là vững. Ông có xây kim tĩnh rồi, nghĩa là hòm chết có rồi, người tàu chết không có chịu thiêu. Thì tôi hỏi cô con, cô con có hỏi 10 mấy lần mà ông nói ba chôn thôi hả, làm kim tĩnh rồi. Tôi nói với cô là thiêu. Cô nói ông không chịu. Tôi nói vậy tôi nói à. Cô nói vậy sư nói không chừng ba con nghe. Tới chừng tôi hỏi ông thì ông thấy niềm tin ông quá vững. Tôi nói ông chết thiêu hay chôn. Ông nói kính bạch sư, tùy ở sư, sư dạy sao con nghe vậy. Tôi nói tôi dạy là thiêu. Tôi ngó cô con lại, tôi nói cô nghe ba cô nói kìa. Cô nói sao ba? Ông nói con nghe sư, sư dạy sao con nghe vậy. Thành ra để cái kim tĩnh lại đem đi thiêu. Tôi mới nói cô thiêu có xá lợi. Niềm tin ông vững, mà ông chết một cách tỉnh táo và để 8 tiếng. Sáng 5 giờ tôi tính đi về, cô Thịnh ở lại. Cô Thịnh tôi giờ. Tôi nói hồi đó tới giờ tôi chưa thấy người chết, mà tôi cũng không có giờ. Cô năn nỉ, ba con tin ở sư, nếu sư giờ cái nhân điện sư, thần lực sư ba con cảm mến, chắc vãng sanh cao. Thì tôi thấy cô năn nỉ, tôi giờ thì lạnh nhát hết, cuối cùng cái đỉnh đầu nóng thôi. Tôi giờ lạnh hết trơn, từ cái trán tôi giờ xuống cái mặt, cái bụng lạnh nhất hết thảy, tới chân, tới bàn chân đều lạnh ngắt hết. Tôi nói sau hồi đó tới giờ tôi chưa từng giờ, mà giờ không thấy chỗ nào nóng hết cô ơi. Cô con mới nói, còn cái đầu sư. Tôi nói, trời ơi cư sĩ làm gì mà cái đầu nóng, cái đầu là bậc thánh, đảnh thánh nhãn sanh thiên. Mà tôi cũng gỡ cái mũ, vì tôi đội mũ vàng cho ông. Tôi giờ thấy cái đầu nóng. Tôi nói, rồi, vậy là ông vãng sanh về trung phẩm. Thôi giờ tôi về. Cô nói giờ sư về con cũng chịu, con chuẩn bị xe hết rồi. Tôi nói cô nhớ thiêu mỏ xá lợi cho kỹ, chắc là xá lợi ông nhiều. Mà tôi có biết nhiều là bao nhiêu, đâu ai rẻ xá lợi một đống. 2 ngày sau cô điện cho hay. Tôi hỏi cô đếm được vài trăm viên không. Cô nói vài ngàn viên, đựng trong một cái thố và một cái rổ. Thì quý vị thấy, vấn đề vãng sanh là niềm tin vững chắc vào cái phát nguyện. Ông tin vào A-di-đà và tin vào tôi, mà tôi là phụ thôi, nhưng mà ông mới tránh. Ở Vĩnh Châu, không biết nên nói do tôi muốn cho ai chết là chết, muốn cho sống là sống, muốn cho vãng sanh là cho. Trời ơi, làm như tôi là A-di-đà, mà A-di-đà chưa chắc làm được. Thành ra quý vị nhớ vấn đề vãng sanh là do người chết, do người hấp hối thôi. Giờ chúng ta trở lại. Tôi muốn nói quý vị cũng phải tìm hiểu về con người mình để rồi niệm Phật cho đúng đắn. Ở đây có một số làm công quả rất hay, chẳng hạn như là cô Tươi, cô Nhàn, cô Hải, cô Dung Mật. Mấy người đó công quả rất là hay, mà giáo pháp thật là làm biếng. Tôi không chịu vấn đề đó. Lo cúng dường mà không giáo pháp là tôi không đồng ý. Tôi muốn quý vị phải nắm vững giáo pháp, vì giáo pháp là thầy của chư Phật và thầy của tất cả chúng sanh. Đức Phật có danh từ là Pháp Vương. Ngài không làm vua đời, vua người, mà Ngài làm vua Pháp. Thì chúng ta là Pháp Vương tử, là con của vua Pháp, nhất là người xuất gia, không có làm nghề nghiệp gì hết, chỉ đi xin ăn và giáo pháp thôi. Thành ra quý vị thấy tôi đâu có gì, tôi chỉ có giáo pháp thôi, không tiền, không bạc, không nhà cửa, không vợ, không con. Thì chỉ còn cái gì? Chỉ đi xin ăn và giáo pháp. Người Phật tử cần ở quý sư, cần cái gì? Họ đâu cần tiền bạc, ông sư đâu có mốc gì, chỉ còn cái pháp thôi. Chỉ cần quý sư dạy cho tụi con giải thoát, mà dạy là quý sư phải thực hành trước. Cái khó khăn là ở chỗ đó, chứ dạy ai không dạy được, ai không nói được. Nói mép như tôi ai mà không nói được, nhưng mà nói mà có thực hành hay không? Chúng ta kính Đức Phật không phải ngài giảng pháp hay, không ăn thua gì hết, mà ngài nói cái gì là ngài thực hành cái đó. Cái đáng kính là cái thân giáo của ngài. Cũng như tôi kêu Phật tử đừng có tham tiền, mà tôi giữ tiền vàng bạc cả đống thì làm sao Phật tử nghe tôi được? Tôi biểu quý vị cố gắng ăn chay trường, mà tôi ăn mặn thì thôi chết rồi. Cái khó khăn là cái cuộc sống của nhà sư đó. Thì quý vị cũng vậy, sau khi mà hiểu giáo pháp, quý vị cố gắng thực hành nó. Hễ giảng sơ thiền, nhị thiền, quý vị phải đi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đó. Quý vị chỉ người ta là quý vị phải thực hành qua. Tôi cũng sợ chỗ đó. Tôi thưa thật, tứ thiền tôi không có rành. Hồi xưa tôi có đi tới tam thiền, mà tôi không rành đó là tam thiền nữa. Nhưng giờ tôi biết đó là tam thiền. Giờ nhờ có kinh sách, hồi xưa đâu có kinh. Tu là nhắm mắt mà tu mù thôi. Rồi sau Hòa Thượng Minh Châu dịch tiếng Pali. Tiếng Pali không có kinh nào dịch. Có một mình Hòa Thượng Minh Châu phát tâm đầu tiên của Ấn Độ học, rồi trở về dịch. Bên Trung Quốc có nhiều, mà bên Trung Quốc giảng về tứ thiền như tôi nói lúc nãy. Trời ơi, ly dục sinh hỷ lạc là sơ thiền, định sinh hỷ lạc là nhị thiền, ly hỷ diệu lạc là tam thiền, xả niệm thanh tịnh là tứ thiền. Có bốn chữ. Bốn chữ thì chết con người ta. Sau này tôi coi lại trong Hòa Thượng Minh Châu dịch, dịch mà cũng chẳng hiểu gì, phải coi thêm thanh tịnh đạo, thêm vi diệu pháp của Narada. Narada viết độc đáo, ông viết tiếng Phạn, ông là người Tích Lan, thì nhờ Phạm Kim Khánh ông dịch ra. Rồi từ đó tôi mới bắt đầu ngồi thiền suy ngẫm. Chỉ có Khất Sĩ là tương đối, hồi còn Giác Chánh rảnh nhất. Tôi tối ngày đi bát ngồi thiền coi kinh, không có làm gì hết trơn. Tới đi hành đạo còn sướng nữa. Nhờ cái điều kiện thuận tiện đó, tôi mới đi sâu vào thiền định được. Bây giờ tôi giảng hơi rành. Tôi giảng qua sự tu tập của tôi. Bây giờ tôi xin kể lại để quý vị cố gắng. Rồi sau này qua cái câu hỏi này, chúng ta sẽ trở lại về bốn đường ác, thì nó nằm ngay trong bài kinh 66. Do duyên con mắt, do duyên sắc trần, phát hiện nhãn thức. Do duyên lỗ tai, do duyên thỉnh trần, phát hiện ý thức. Thì sáu căn, sáu trần, sáu thức. Thì năm căn đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Rồi bên đây là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. 15 cái này tức là ngạ quỷ. Thì chúng ta biết do duyên con mắt, đó là sinh lý. Khoa học kêu là sinh lý. Bên đạo Phật kêu là căn. Căn là cái rễ, với sắc trần, đó là vật lý. Mà bên đạo Phật kêu là trần. Trần là bụi bặm. Căn là cái rễ, tiếp xúc với cái trần, bụi bặm. Nói cách khác, sinh lý tiếp xúc vật lý. Trong kinh kêu là duyên khởi, chứ không phải tiếp xúc. Tiếp xúc là cái này đụng với cái kia thôi. Còn duyên khởi là hai cái cùng phát hiện từ dòng nước hết. Hai cái duyên khởi với nhau. Duyên khởi nó khó. Hôm nào quý vị ngồi suy gẫm lại duyên khởi. Duyên tức là điều kiện, khởi là khởi lên. Là điều kiện nó khởi lên, nó gặp gỡ nhau một cách hồn nhiên. Thì khi mà con mắt nó tiếp xúc với cái ca, thì con mắt đó là căn, là sinh lý. Cái ca là vật lý. Thì lập tức cái ca nằm trên tròng đen của con mắt. Nó nhận lấy sự vật. Mà nhận lấy sự vật thì đâu có cái biết gì đâu. Nhưng mà theo kinh nói, nó là cái nhãn thức, là một cái nhận lờ mờ. Lờ mờ đó là danh từ của vô minh. Thì cái đó chúng ta kêu là ngạ quỷ. Biết có vật mà vật gì thì con mắt không biết. Con mắt chỉ biết nhận vật, mà vật đó là cái ca hay cái ly hay cái gì thì không biết, chỉ biết có vật trên con mắt, thì cái đó kêu là ngạ quỷ. Ngạ quỷ là cái cảm giác lờ mờ, mà nếu hành động theo cảm giác này thì kêu là ngạ quỷ. Còn cái lỗ tai cũng vậy, nó có cái màng nhĩ, thì khi cái tiếng nói tới màng nhĩ, màng nhĩ nó nhận lấy tiếng nói. Mà tiếng nói này là tiếng gì, tiếng nói này của ai, không biết, chỉ biết có tiếng nói, thì cái biết lờ mờ này là ngạ quỷ. Cái lỗ mũi, khi mà những cái gai trên lỗ mũi nhận lấy mùi dầu thơm hay mùi đồ ăn, thì nó nhận lấy cái mùi, mùi gì nó không phân biệt được, mùi đồ ăn hay là mùi dầu thơm, chỉ nhận lấy cái mùi. Thì chúng ta phải hiểu cái lưỡi cũng vậy, cái thân cũng vậy. Cái thân, khi tôi dò sự vật, thì nó biết rằng có sự xúc chạm giữa sự vật với cái tay tôi. Nhưng cái lạnh, cái nóng của cái bàn ủi hay cái bóng đèn hay là nước đá thì không có cái vụ đó, chỉ là sự tiếp xúc sự vật thôi. Thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, đây là năm cảm giác của ngạ quỷ. Khi mà nhận sự vật gì rồi, mình bắt đầu hành động theo đó. Chẳng hạn như tôi thấy vàng, tôi nhận biết là có vật, thì cảm giác nó thích, tôi hành động, tôi chụp liền, chứ không có tư tưởng phân biệt cái này là vàng tốt, vàng xấu, vàng thiệt, vàng giả. Hễ mê là làm. Tôi đói, tôi thấy người ta bưng đồ ăn, tôi nhào ra tôi chụp, chứ tôi không nghĩ người ta nhào ra đánh chết. Mình ăn cái gì không biết, miễn làm sao đã bỏ tử thì thôi. Thành ra có những người điên, sống ngạ quỷ, ăn thịt chuột, uống nước đường mương. Nó đói nó làm thôi, chứ nó không phân biệt thịt chuột, nước đường mương gì hết. Thì cái này thuộc ngạ quỷ. Chúng ta vô nhà thương Biên Hòa hoặc những người điên, chúng ta sẽ thấy ngạ quỷ rất nhiều. Hễ đói ăn, khát uống, chứ họ không nghĩ đồ đó là đồ gì, không có phân biệt, không có tư tưởng. Thành ra cái bài kinh rất là hay, và ngay trong con người chúng ta. Rồi tới cái óc, chúng ta nên nhớ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều nằm trên cái đầu này. Chúng ta nhìn coi phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, tất cả cái này đều nằm trên cái thân. Cái thân tức là gồm đầu, mình, tay, chân. Nhưng mà trong đầu, mình, tay, chân, cái nào quan trọng nhất? Cái đầu. Chặt cái tay, cái chân còn sống, mà chặt cái đầu thì chết lập tức. Chúng ta phải phân biệt từ chút trong con người này mới thấy sự quan trọng của giải thoát. Nếu không hiểu dành nó, lờ mờ thì cải sửa, lờ mờ thì luân hồi. Khi hiểu rõ rồi, cái này nó không ăn thua gì với mình hết, thì nó sao, thầy kệ nó. Mà muốn vậy thì phải hiểu thật rõ. Mà thật rõ đạo Phật kêu là bát nhã, hoặc trí tuệ bát nhã. Còn hiểu lờ mờ kêu là tư tưởng, hoặc là cảm giác. Cảm giác là cái biết mà chưa có phân biệt, còn tư tưởng là cái biết mà có phân biệt. Do cảm giác, tư tưởng kêu là tri kiến. Tri là cái biết của tư tưởng, biết là cái biết của cảm giác. Sau này chúng ta đi sâu vào cái đó, thì chúng ta biết rằng khi mà cái cảm giác mắt, tai, mũi, lưỡi này đưa lên cái đầu, thì cái đầu nó vi tế hơn là mắt, tai, mũi, lưỡi. Chúng ta phải để ý cái chỗ đó. Cũng như đất, nước, lửa, gió chẳng hạn. Sau này chúng ta sẽ học về bảy đại: đất, nước, lửa, gió, hư không, kiến và thức đại. Chúng ta mới hiểu trong cái xác thân này. Bữa khác thôi, tôi sẽ đi từ từ, quý vị còn phải đi sâu nữa. Thành ra bài giảng mới quá, những người mới quá không hiểu nổi đâu. Thì tôi muốn quý vị trả bài, tôi nắm một số khá khá, để những người mới có thể học được những người đó. Chứ tôi không thể trở lại từ thấp được, tôi chỉ nói sơ qua thôi. Cái đầu, mặc dù nó cũng là đất, nước, lửa, gió, nhưng mà nó vi tế hơn. Trong suy thức thường kêu là phù trần căn và tịnh sắc căn. Phù trần căn, căn là cái rễ, còn phù trần là nổi bên ngoài. Tịnh sắc căn cũng là đất, nước, lửa, gió, nhưng mà rất là vi tế, nó nằm bên trong. Chúng ta thường kêu là dây thần kinh. Thành ra con mắt cũng là đất nước lửa gió, lỗ tai cũng là đất nước lửa gió, lỗ mũi cũng là đất nước lửa gió, còn cái đầu cũng là đất nước lửa gió. Nhưng cái đầu nó vi tế hơn, thành ra tư tưởng thường phát hiện trên cái đầu. Cái nào vi tế thì những cái tâm cao siêu mới mượn cái căn vi tế để phát hiện. Chúng ta phải hiểu vậy. Cũng như tiếng nói làn sóng vậy, ống loa nào vi tế, tiếng nói nó lớn hơn. Mà cái ống loa hư, ống loa mà dở thì tiếng nói nó nhỏ đi. Thành ra ở đây cũng vậy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều nằm trên cái đầu. Tới cái đầu, tư tưởng mượn cái đầu đó để mà cải sửa, thì sắc, thinh, hương, vị, xúc được cải sửa, kêu là pháp trần. Thì cái đầu nó cải sửa hết năm cảm giác này. Thành ra chúng ta học, chúng ta thấy sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, chúng ta không biết pháp là gì. Pháp là sắc, thinh, hương, vị, xúc, nhưng mà được cải sửa cho rõ ràng hơn. Quý vị sau này phải trả bài cái đó nha. Tôi nói xong rồi đó. Bây giờ mới qua cái xúc. Xúc là cái gì? Xúc là sự đắm nhiễm, sự gặp gỡ giữa căn, trần và thức. Căn, trần, thức gặp nhau như vậy. Rồi bây giờ thêm một cái ý chí, chúng ta thường kêu là nghiệp. Do đó, để làm đắm nhiễm, làm rõ ràng hơn nữa, thì cái đó kêu là xúc. Sự gặp gỡ giữa căn, trần, thức kêu là xúc. Mà sự gặp gỡ này chính là nghiệp. Nghiệp khoa học kêu là ý chí, nghĩa là muốn cho sự vật càng ngày càng rõ ràng hơn. Để chi vậy? Để hưởng thụ. Thì nghiệp chỉ có người mới có. Chúng ta thấy ngạ quỷ thì có cái biết mà chưa có tư tưởng phân biệt. Cái biết bằng cảm giác dễ chịu khó chịu thôi, mà chưa có sự phân biệt bằng tư tưởng. Qua tới loài thú có tư tưởng mà chưa biết cải sửa, tức là chưa có nghiệp. Thành ra trong duy thức, kể như ngạ quỷ với súc sanh là không thể tiến hóa thành Phật được. Và mấy loài này, Phật A-di-đà cũng không tiếp dẫn về cực lạc được. Phải chuyển qua nghiệp là trời dục giới, tức là ít nhất tới người trời dục giới. Tới người trời dục giới là cái nối liền giữa bốn đường ác và sơ nhị tam thiền, tức là cõi trời sắc giới. Thì cái này là cái xúc. Tất nhiên là bắt đầu có cái nghiệp, ý chí để cải sửa, nhưng cải sửa mà không có kinh nghiệm. Thì ngay trong con người chúng ta, ngay mỗi người, nếu học cái này rồi thì chúng ta để ý mấy người bạn mình, người xung quanh mình sẽ biết trình độ mình ở đâu, để mình phải tiến hóa lên. Rồi khi nào đủ điều kiện mình nhận lại cái bất tử, mà nhận lại lúc đó không có ai chỉ mình phải có sự trăn trở, có sự thao thức, có sự bất mãn, và có sự liên tục bất mãn, liên tục trăn trở. Thì một ngày nào đó mình sẽ thấy rằng cái kinh nghiệm kiến thức bất lực trên con đường giải thoát. Thấy rõ như vậy thì cái thấy rõ này chính là bát nhã. Thành ra bát nhã chúng ta không thể đi tìm được, mà chúng ta chỉ thấy rõ cái diễn biến của tư tưởng. Thấy rõ nó thì cái thấy rõ nó chính là dòng nước bát nhã. Bây giờ tôi mới giảng hơi rành rành một chút, chứ hồi xưa khó giảng. Quý vị thông cảm cho tôi. Chúng ta sẽ đi sâu, rồi sẽ thấy rằng bát nhã tuy nó khó, nhưng mà nếu giảng cho rành chúng ta có thể nhận được. Còn nếu không nhận được thì chúng ta tu nhất niệm thôi. Rồi chúng ta nhờ ban hộ niệm nữa, thì chúng ta sanh về giáo hội của Phật A-di-đà, giống như giáo hội Phật Thích Ca. Nếu còn Phật Thích Ca chúng ta không có cần giáo hội A-di-đà đâu, bởi cũng vậy thôi. Nhưng mà bây giờ không có. Mà chúng ta biết rằng một vị Phật ra đời rất là khó. Chúng ta gặp Phật A-di-đà một cái là chúng ta đắc quả nhập lưu, có thể đi tới A-la-hán liền. Còn không có thì trăm kiếp ngàn kiếp chưa chắc đi được. Cái đức của Ngài rất lớn, một đức Phật mà Phật ở chúng ta tỷ tỷ chưa bằng được một vị Phật. Thành ra trong kinh 42 chương nói 1.000 tỷ tỷ Bồ Tát Thánh thập địa không bằng một vị Như Lai. Chúng ta thấy cái đức Như Lai cỡ nào? Tỷ tỷ Bồ Tát Thánh, tức là A-la-hán, ăn thua gì? Một tỷ tỷ A-la-hán chưa bằng một Bồ Tát Thánh, thế mà tỷ tỷ Bồ Tát Thánh không bằng một đức Như Lai. Nhưng mà tỷ tỷ đức Như Lai không bằng chân tâm bổn tánh của mình. Chúng ta thường hay quên câu cuối cùng đó. Thành ra chúng ta bố thí, chúng ta cứ hay dựa vào những người nào tuổi đạo cao thôi. Nhất là ở đây có cô Trơn. Quý sư nào tu lâu thì cái phước đức nhiều, đồng ý là vậy. Còn mấy ông nào mới mới, cái phước rất là ít. Thôi, không có cúng dường cho ông, lựa mấy ông bự thôi thì phước đức nhiều hơn. Thì đúng rồi, nhưng mà cái này là phước của vua Lương Võ Đế. Lương Võ Đế thì chấp cái chỗ đó, cần cái phước báo thôi. Mà Bồ Đề Đạt Ma muốn đi tới Bát Nhã, thì Bát Nhã là nếu cúng dường hàng tỷ tỷ Bồ Tát Thánh, không bằng cúng dường Như Lai. Tôi cúng dường Như Lai thôi, nhưng mà cúng dường tỷ tỷ Đức Như Lai không bằng cúng dường chân tâm bổn tánh chính mình. Cái này mình lại bỏ. Cuối cùng cúng dường về mình là hơn hết. Cuối cùng về cái ngã này, làm sao dứt cái bản ngã này thì hàng tỷ tỷ Như Lai cũng không bằng chân tâm bổn tánh này. Vì sao? Vì tỷ tỷ Như Lai đâu có đưa mình đắc quả được. Chính con người này ngay xác thân mình mới đưa mình tới Như Lai. Mà hễ thành Như Lai thì bằng vô lượng Như Lai, chứ đâu có thua. Nghĩa là đắc quả Như Lai rồi thì Như Lai nào cũng vậy thôi. Bồ Tát còn thập địa, còn Như Lai là không có cao thấp. Thì cúng dường ai? Cúng dường Như Lai này, chân tâm bổn tánh của mình. Đừng có chấp nữa, đừng có suy nghĩ như Lương Võ Đế nữa. Con người có tà, trẻ ra làm sao tiến hóa cao? Tiến hóa tới cùng vẫn là trong cây vòng tiến hóa, thì không có nhận lại cái bất tử được. Mà bất tử được nhận về đó rồi thì bằng nhau thôi. Tới đây tôi tạm dừng. Bây giờ tới quý vị trả bài, trả so sánh giữa tư tưởng và Bát Nhã. Rồi kỳ tới nữa có nhân duyên, đúng ra tôi còn kể thêm một chút nữa, kể luôn để về ai suy gẫm thêm vấn đề giữa Huệ Năng và Huyền Giác, giữa Lương Võ Đế và Bồ Đề Đạt Ma. Còn khúc sau rất hay. Hôm nay tôi để 15 phút và tự trả bài. Tôi nhắc lại giữa Huệ Năng và Huyền Giác. Huyền Giác thì đắc quả, đắc về Bát Nhã, nhưng mà còn nghi, tức là chưa có ai thọ ký. Hồi xưa Đức Phật thọ ký, bây giờ Đức Phật tịch rồi, mà cách đây mấy ngàn năm thì Bồ Đề Đạt Ma là chánh pháp thay thế Đức Phật, rồi truyền tới Huệ Năng là tổ thứ 6. Đây là ông tổ cuối cùng thôi. Thì tới đây đạo Phật bắt đầu mất, xuống tư tưởng chứ không còn Bát Nhã nữa. Thì sau khi Huyền Giác gặp Huyền Sách trao đổi, thấy ông này Bát Nhã tương tự như mình, nhờ Huyền Sách thọ ký. Huyền Sách không dám, nói chỉ có Huệ Năng là lãnh nhi bát của tổ thì có thể thọ ký được. Thì gặp nhau. Đây là cuộc đối thoại giữa Huệ Năng và Huyền Giác. Huyền Giác thì đứng trên phương diện chứng đắc Bát Nhã, Huệ Năng làm bộ kéo về tư tưởng, thì ông mới trở qua Bát Nhã. Thì tư tưởng Bát Nhã nó dính liền nhau thôi. Cái khó khăn là chỗ đó. Mà Huệ Năng làm bộ như mình không biết Bát Nhã, kéo về hiện tượng giới tư tưởng. Rồi Huyền Giác thấy ngay tư tưởng mới kéo qua Bát Nhã. Thì hai cái, một cái là nước, một cái là sóng. Một cái sóng và một cái nước. Thì chúng ta thấy cuộc đối thoại rất là hay. Quý vị phải trả bài. Đầu tiên thì Huyền Giác gặp Huệ Năng mặc cái áo chừa cánh tay như quý sư, đi ba vòng, xá ba xá, không lạy. Huệ Năng thấy ông này có cái tính tự cao, gặp đi ba vòng thì phải lạy mà không lạy. Nói: Đại đức từ đâu đến mà ngã mạn quá vậy, tự cao quá vậy? Ông nói: Sanh tử là việc lớn, vô thường nhanh chóng lắm, ở đó mà lễ lạy. Tôi đến đây là vì vấn đề sanh tử, vấn đề vô thường, vấn đề A-la-hán và vấn đề Như Lai. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thì chứng tỏ ông này độc đáo, không có đi người trời mà đi vô thẳng vào A-la-hán. Sanh tử mà chấm dứt sanh tử là A-la-hán, mà vô thường thì phải tùy thuận. Nếu có pháp môn thì ông này không phải là tổ. Thì Huệ Năng thấy được. Huệ Năng nói: Sao không ngay cái sanh tử mà nhận lại cái vô sanh? Sao không ngay cái vô thường mà liễu chi chân thường? Huyền Giác trả lời liền: Nhận lại tức là vô sanh, mà liễu chi tức là chân thường. Thì Huệ Năng mới nói: Đúng vậy, đúng vậy. Bây giờ ông mới quỳ lạy. Lúc nãy chỉ xá thôi, bây giờ mới quỳ lạy đàng hoàng 3000 oai nghi tám muôn tế hạnh. Nghĩa là người đó phải có oai nghi, cái hạnh kiểm mới là khó khăn nhất. Năm giới thì dễ mà năm hạnh rất khó, mà cái này tới 84000 hạnh. Thì sau đó ông mới xin tổ ở lại hầu tổ. Tổ im lặng chấp nhận. Chừng 2 tiếng đồng hồ xin cáo từ về. Tổ nói ông này về không biết chức đắc gì không. Tổ mới thử thêm một lần nữa. Tổ mới nói: sao về mau chóng thế? Thì ông biết tổ mốc mình nữa, kéo mình xuống hiện tượng giới. Ông nói: vốn mình bất đồng lấy gì mau chóng. Ngài đứng về hiện tượng thì có mau chóng, tôi đứng về bát nhã chẳng có mau chóng. Vốn mình chẳng đồng làm gì có chóng với trời. Tổ mới hỏi: ai biết không động? Huyền giác mới trả lời: tự tổ phân biệt, tự nhân giả sanh tâm phân biệt. Tổ khen: hay lắm, hay lắm, ông thực sự hiểu được cái ý vô sanh. Huyền giác mới hỏi: vô sanh há có ý sao? Đã vô sanh mà còn có tư tưởng về vô sanh, ý là tư tưởng về vô sanh. Huệ Năng mới quất thêm một câu nữa: không ý thì ai phân biệt đây? Ý là tư tưởng, ai là tư tưởng, phân biệt là tư tưởng. Nếu không có ý thì ai phân biệt? 3 cái tư tưởng. Vậy là bậc thánh nhân là không biết gì hết. Huyền giác mới nói: phân biệt thì có, nhưng đó không phải là ý. Như vậy bậc thánh phân biệt khác, còn phàm phu phân biệt khác. Nếu thánh với phàm phu phân biệt khác thì đó không phải là thánh. Còn thánh với phàm phu phân biệt giống nhau thì cũng không phải là thánh. Chúng ta phải hiểu chỗ đó. Ngoài cái phân biệt đâu có chân tâm, mà ngoài chân tâm đâu có sự phân biệt. Thì không ý thì ai phân biệt? Thì Huyền Giác nói phân biệt thì có, bậc thánh cũng có phân biệt nhưng không phải là ý. Tới đây Huệ Năng biết ông này hiểu rành. Tổ nói: thôi ở lại một đêm. Câu chuyện tới đây chấm dứt. Vậy tới phần chúng ta, có bao nhiêu thứ phân biệt? Phân biệt như thế nào là bát nhã, bậc thánh? Như thế nào là tư tưởng phàm phu? Mà giữa phàm phu với bậc thánh nó khác nhau chỗ nào và giống nhau chỗ nào? Đó là phần của chúng ta. Xong bài thứ nhất. Bây giờ tới phần thứ hai là giữa Bồ Đề Đạt Ma và Lương Võ Đế. Cũng bát nhã và tư tưởng nữa, nhưng mà câu chuyện nó hơi khác một chút. Ở đây tổ Bồ Đề Đạt Ma là thánh tăng, Lương Võ Đế là phàm phu giống như chúng ta. Thì phàm phu mà muốn leo lên bậc thánh được cái gì, trình bày cái thánh của mình, thì Bồ Đề Đạt Ma bác hết, chặt đứt hết cái tư tưởng. Mà tư tưởng giả thánh, nhái theo thánh, ông chặt đứt hết. Vừa gặp Bồ Đề Đạt Ma thì Lương Võ Đế nói: chấm từ ngày lên ngôi vua, cất 72 cảnh chùa, độ hơn 3000 tăng, như vậy có công đức trí tuệ gì không? Công đức là trí tuệ bát nhã đấy. Thì Bồ Đề Đạt Ma nói: không có công đức gì hết. Ông nghe ông bực: trời ơi, mình tính khoe với tổ là mình công lao mấy chục năm nay, 3000 tăng ăn mặc ở bệnh, một năm biết bao nhiêu mà mấy chục năm, còn 72 cảnh chùa đồ sộ như vậy, biết bao nhiêu công sức, tiền bạc bao nhiêu, mà tổ nói không có công đức gì hết. Ông hỏi: vậy cái đó là gì? Tổ nói: phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng là có hết. Lương Võ Đế tức: vậy thì tôi cũng có học giáo pháp, cũng như Phật tử Trà Vinh đây. Tôi biết đệ nhất nghĩa thánh đế là bát nhã, như vậy đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Đó không phải là công đức trí tuệ sao? Đệ nhất nghĩa thánh đế là cái gì? Tổ nói: hoát nhiên vô thánh, rỗng ràng không có thánh, phàm mốc gì gì hết. Ông nói cuối cùng là tu để làm thánh, mà ngài Bồ Đề Đạt Ma nói tu không có gì hết, vậy tu làm cái mốc gì? Lương Võ Đế mới tức: vậy thì ai đứng trước mặt chấm đây? Ngài không phải là thánh, chấm không phải là phàm sao? Bồ Đề Đạt Ma trả lời: không biết. Thế là chặt đứt hết mọi tiếp giao giữa tư tưởng của Lương Võ Đế và bát nhã của Bồ Đề Đạt Ma, không có giao lưu nhau được, nghĩa là không có thông cảm nhau được. Thì Lương Võ Đế bỏ đi, không tiếp nữa, không còn tiếp một cách ân cần, một cách sùng kính nữa, Bồ Đề Đạt Ma biết Lương Bồ Đề không tiếp thu được cái bất tử, cái bát nhã. Thì chúng ta thấy, thường thường đạo Phật, bốn đường ác, Atula, không thể đi qua đạo Phật được. Lương Bồ Đề tượng trưng cho Atula thiện thần, chứ không phải là bát nhã. Bồ Đề Đạt Ma mới bỏ qua nước khác. Sau này Lương Bồ Đề mới bắt đầu đau lòng, mới hỏi Chí Công Thiền Sư là thầy dạy đạo của mình. Ông dạy đạo chứ không dạy cái đắc quả. Đắc quả là mỗi người phải tự tu lấy. Ông nói, chấm trao đổi như vậy, thì quốc sư thấy sao? Nói, cái đó là Quan Thế Âm đại sĩ thị hiện đó ngài. Thì ông dậm chân nói, trời ơi, chấm có mắt mà cũng như đuôi, có tài như điếc. Bây giờ ngài đi mất rồi, mới tỏa quân ra đi kiếm Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng than ôi, con chim đại bàng đã vỗ cánh bay mất, đâu có tìm được. Câu chuyện này tôi đọc trong Tường Quan do Mai Thọ truyền dịch. Tới nay tôi mới nhớ, ngồi thiền tôi mới nhớ, tôi thấy sao hay quá. Bây giờ tôi mới hiểu, chứ hồi xưa tôi như vịt nghe sấm. Nhưng mà lại da của mình nó độc đáo, nó vẫn còn chưa. Thì Bồ Đề Đạt Ma con chim đại bàng mới bay qua nước khác. Nước tàu nhiều nước lắm. Đến kinh đô không biết nước gì, lâu quá tôi không nhớ. Thì gặp một vị pháp sư đại tài, là quốc sư đang giảng tại kinh đô. Vô đó gặp ông quốc sư giảng kinh Pháp Hoa, là kinh tối thượng thừa của đạo Phật. Đạo Phật có ba kinh cao nhất, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Pháp Hoa và kinh Hoa Nghiêm. Có ba bộ đó thôi là tối thượng. Trong đó Hoa Nghiêm đứng đầu nhất, kế Pháp Hoa với Đại Bát Niết Bàn. Hôm nào rảnh chúng ta phải hiểu qua mấy cái đó. Thì ông pháp sư đang giảng kinh Pháp Hoa. Pháp Hoa ở đây quý vị biết nhiều quá rồi. Thì Bồ Đề Đạt Ma vô nghe. Sau khi giảng xong, quốc sư hỏi, ai có sở nghi trong cái bài giảng gì không, cho tôi được biết, tôi giải thích thêm. Cũng giống như tôi hỏi. Bồ Đề Đạt Ma thấy im lặng hết. Trong đệ tử đâu có ai sở nghi gì nữa. Ngài mới đưa tay lên xin hỏi, vậy chứ pháp sư giảng kinh gì vậy? Thì cả pháp hội cười lên một cái dần. Thần Quang mới nói, sao mà ngài mang mặt người tu mà ngài ngu si quá vậy? Đáp y cạo đầu chọc, thầy tu mà không biết giảng kinh gì? Kinh này là kinh Pháp Hoa, đứa con nhít 3 tuổi nó cũng biết tụng. Trong lúc người ta cười thì Bồ Đề Đạt Ma cũng mỉm cười. Ngài nói, vậy chứ kinh Pháp Hoa này của ai dạy, ai giảng? Thì cả pháp hội mới cười lớn nữa. Ông Thần Quang mới nói, ngài ngu quá, ngài hỏi nhiều cái ngu si. Kinh mà hỏi của ai? Kinh Pháp Hoa, đứa con nít cũng biết là của Phật giảng, chứ ai giảng? Kinh mà làm sao có ai dám giảng được? Thì Bồ Đề Đạt Ma giờ mới mốc trở lại. Pháp Sư, ngài từng nhớ, sau khi thuyết pháp rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói rằng, trong 49 năm, ta chưa từng nói một lời. Nếu ai nói rằng ta có giảng kinh, đó là phỉ báng ta. Như vậy thì Pháp Sư phỉ báng Đức Phật Thích Ca. Chết chưa? Trong 49 năm thuyết pháp, Phật nói ta chưa giảng một lời. Nếu ai nói ta có giảng kinh là phỉ báng ta. Bây giờ Pháp Sư nói kinh này của Phật Thích Ca giảng là Pháp Sư phỉ báng Phật Thích Ca. Cả pháp hội đều lặng trang hết. Ông thầy mình bị dí rồi, bây giờ biết sao? Thì Thần Quang mới hỏi, vậy kinh không phải của Phật nói sao? Thì Bồ Đề Đạt Ma nói, nếu nói kinh không phải Phật nói là phỉ báng Tam Bảo, sau này mấy người xuất gia nương vào đâu để tu? Thế là kinh không phải Phật nói là Pháp Sư phỉ báng Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Ông Thần Quang cứng họng không biết trả lời sao. Phật tử bắt đầu im lặng. Ông thầy mình bị dí rồi. Tương truyền nói rằng Thần Quang tức quá mới đứng dậy tát Bồ Đề Đạt Ma 2 bạt tai, gãy hết mấy cái răng. Thì sau chúng ta triết lý, thì Bồ Đề Đạt Ma biết rằng Thần Quang không thấu hội được Phật Pháp, Pháp Sư mà còn nổi sân quá. Bồ Đề Đạt Ma mới lặng lẽ ra đi. Tức là không ai tiếp thu được Bồ Đề Đạt Ma, không ai tiếp thụ được bát nhã. Bồ đề đạt ma tượng trưng cho chánh pháp. Đạt ma là pháp, bồ đề là trơn chánh. Bồ đề đạt ma là pháp trơn chánh. Lương Võ Đế không tiếp thu được, quả thần quang không tiếp thu được, ngài phải ra đi qua nước khác. Thì thần quang là một con người độc đáo, người tu mà giống như tôi vậy, tức là cái mộng của các ngài là phải giải thoát thôi, trăn trở suốt đời đi xuất gia giảng pháp, cái mục đích là để thành Phật, mà muốn thành Phật thì không thành được, Phật không thể muốn là được. Bây giờ gặp Bồ Đề Đạt Ma như vậy, ngài kẹt, một pháp sư mà nổi sân đi đánh người ta trước một số Phật tử như vậy, thì ngài về ngài đau đớn. Ngài mới đem hết kinh sách ra coi để trả lời câu của Bồ Đề Đạt Ma. Kinh mà của Phật nói là phỉ báng Phật, kinh mà không phải Phật nói là phỉ báng Tam Bảo. Như vậy kinh trả lời sau đây, chăn trở đem hết kinh sách ra kiếm, không có câu trả lời, ngài mới đốt hết kinh sách. Cái này là pháp lý nha, đừng có nghe tôi giảng về đốt kinh sách nha, cái này là lý. Mà về đốt kinh là đọa địa ngục giáng chịu. Cũng như Bạch Ân Hà đốt tượng Phật, đó là trường hợp khác. Ngài mới bỏ chùa đi. Ở lại làm cái gì? Cái giải thoát mình kẹt, mình bao lâu năm mình giảng kinh là phỉ báng Phật, mà không kinh mình dựa đâu mà tu? Phỉ báng Tam Bảo. Mà bây giờ trả lời câu hỏi không được thì làm tăng để làm gì? Mình kẹt không giải thoát, làm sao mình cởi mở cái câu hỏi của Bồ Đề Đạt Ma? Ngài mới bỏ nước, bỏ chùa, đốt kinh, đi tìm Bồ Đề Đạt Ma để trả lời câu hỏi này. Đi tìm qua nước thứ nhất, tới đó thì Bồ Đề Đạt Ma qua nước thứ hai. Đi tìm nước thứ hai thì qua nước thứ ba. Tìm 9 năm trời, Bồ Đề Đạt Ma vọt qua 9 nước. Đây là câu chuyện tôi kể quý vị trả lời nha. Cái này nhức đầu á. Thì thấy Bồ Đề Đạt Ma đi tới cái núi Tung Sơn, nước nào tôi không nhớ, chùa Thiếu Lâm, động Thiếu Thất. Ngài ngồi trong đó quay mặt vô vách đá. Núi Tung Sơn, chùa Thiếu Lâm, động Thiếu Thất, kêu là 6 cửa vào động Thiếu Thất, lục đạo, lục môn, Thiếu Thất lục môn. Thì sau ông Trúc Thiên có dịch, thì thần quang mới gặp Bồ Đề Đạt Ma quay mặt vào vách, ngồi đó đã 9 năm trời. Thì ngài mới quỳ ở đó từ chiều cho tới khuya, tới sáng tuyết lên nửa đầu gối. Ngài thấy Bồ Đề Đạt Ma ngồi thiền bất động, ngài cũng quỳ gối bất động luôn. Tới sáng Bồ Đề Đạt Ma xả thiền, thấy tội nghiệp hỏi: ông đi đâu đây, đến đây cầu cái gì? Thì thần quang mới trả lời: tôi đến đây cầu làm Phật. Thì Bồ Đề Đạt Ma mới nói một câu: muốn làm Phật thì rất khó, phải nhẫn những điều khó nhẫn và dám làm những điều khó làm, không làm được không? Phải nhẫn những điều khó nhẫn và dám làm những điều khó làm thì mới có thể làm Phật được. Cái đó quý vị trả lời, ý muốn nói cái gì? Thì thần quang mới rút quân dao ra, chặt lấy cánh tay, dâng cho Bồ Đề Đạt Ma. Quý vị đừng làm ẩu chặt cánh tay nha. Cái này là cái lý của người ta, mình phải biết. Chặt cánh tay mới đem cánh tay dâng cho Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma biết ông này có pháp khí đại thừa, tức là có cái pháp khí mà chứng đắc rồi giáo hóa chúng sanh. Ngài mới nói: ta từ Ấn Độ đến Đông Độ để truyền tâm ấn, truyền cái bất tử, truyền cái Phật tánh cho chúng sanh ở Đông Độ này. Bây giờ đến gặp ông có đủ điều kiện để nhận y bát của ta. Thôi giờ ta giao y bát cho ông, từ nay cố gắng giữ y bát không chuyển nữa. Y bát từ nay sẽ thành ra tranh giành đấy, chuyển qua 6 đời thôi, tức là tới đời Huệ Năng thôi, không chuyển nữa. Y bát trở thành vật tranh chấp là giết nhau đấy. Thì mới giao y bát cho thần quang, sửa cái tên là Huệ Khả. Khả là khả năng làm việc huệ. Thần quang mới quỳ xuống lạy nhận y bát. Sau khi nhận y bát rồi, thần quang lại Huệ Khả mới bạch với tổ Bồ Đề Đạt Ma: con cảm thấy tâm con không an. Tổ mới nạt: ông đem tâm ra đây ta ăn cho. Thần quang lại Huệ Khả mới đứng lặng một hồi: con tìm mãi mà không thấy tâm. thì Bồ Đề Đạt Ma nói: "Vậy là ta an tâm cho người rồi đó." Thì thần quang là hệ khả thâm hội được, từ đó mới chứng đắc. Thì Bồ Đề Đạt Ma mới cầm cái tay chặt đó gắn vô cho thần quang là huệ khả, tay dính liền trở lại. Vậy ý muốn nói cái gì? Cái này là bát nhã. Nếu chúng ta học 15 hạng chúng sanh về tư tưởng bát nhã thì chúng ta sẽ dễ dàng hiểu thôi. Chúng ta thấy cái lý nó rất sâu xa, nó lấy cái sự để nó diễn qua cái lý. Thì sau khi Bồ Đề Đạt Ma cầm cánh tay mà huệ khả chặt đó gắn vô trở lại, thế là nó dính lại liền, và từ đó mới giao cái y bát. Bồ Đề Đạt Ma nói: "Xong bổn phận ta rồi đó, ta trở về Ấn Độ, vì nơi bên Trung Quốc không thể thực hành cái đạo giải thoát, đạo khất sĩ được đâu. Ông phải ở chùa mà tu, không thể đi hành khất mà lang thang như vậy nữa. Vì bên Trung Quốc bây giờ đạo của Khổng Tử rất là thịnh hành, mà Khổng Tử chia làm hai phe, một phe đi tu thì bắt đầu giống như là trang tử để mà xuất thế, một phe nhập thế làm quan. Thì cái phe nhập thế nó ghét đạo Phật, nếu thấy sai Ấn Độ qua đi nhiều mà qua đi hành đạo nhiều, hấp dẫn dân chúng, một y một bát bay khắp non sông, trôi vòng vũ trụ, thì Phật tử người ta theo rất là đông, thì cái đạo của Khổng Tử sẽ mất, và tăng sái ở Ấn Độ sẽ qua đây kiếm nước tàu. Đó là ý của Hàn Vũ. Hàn Vũ là quan rất lớn trong triều, dâng sấu cho nhà vua, ra lệnh cấm tất cả những người y bát không cho đi khất thực nữa. Từ đó mới cấm không cho đi khất thực. Thì Huệ Khả đi, và sau bị nhốt tới chết mới truyền lại cho Tăng Sán. Thì Tăng Sán ở ẩn một chỗ, lập giáo hội trên núi, làm tự túc lấy mà ăn. Thôi câu chuyện còn dài dài. Thì Bồ Đề Đạt Ma giao y bát xong mới đi lang thang trở về Ấn Độ, gặp sư cô Yên Chi, biết đây là Bồ Đề Đạt Ma được truyền tâm ấn từ tổ 28 ở bên Ấn Độ qua đây, thì mới thỉnh tổ vô để đãi đảng tổ và kính trọng tổ, xin tổ truyền ý bát cho mình. Tổ nói cô là người nữ, làm sao mà lãnh thọ khi ý bát cho được, vì ý bát ta đã truyền cho người khác rồi. Sư cô thì không thể lãnh được đâu, người nữ chỉ phá đạo thôi, chứ làm sao có thể nối truyền đạo Phật được. Hồi xưa mà Đức Phật còn đặt bát kính pháp. Thì cô mới tức giận lời nói đó, cô mới thuốc Bồ Đề Đạt Ma. Bà để thuốc độc vào trong bát rồi dâng cho Bồ Đề Đạt Ma ăn. Bồ Đề Đạt Ma biết, trước khi ăn ngài mới thuyết một bài pháp, bữa đó Phật tử đến đâu. Ngài mới nói: "Trong cái bát này có thuốc độc, hôm nay tan cái bát này, ta tự giá tất cả Phật tử, ta sẽ ra đi, tức là chết đấy." Thì Phật tử khóc, ngài vẫn ăn cái bát đó, xong rồi bữa sau ngài chết. Cái đám tang ngài rất lớn và chôn ở sau chùa. Thì bữa đó vua gì đó tôi không nhớ mới đặt pháp danh cho ngài rất lớn, kêu là thiền sư gì đó tôi cũng không nhớ, nó có ý nghĩa hết. Rồi sau đó nhà vua mới kêu ông quan đi qua bên Ấn Độ để mà hai nước giao ban nhau. Thì ông đó đi trở về gặp Bồ Đề Đạt Ma bay trên núi Thông Lãnh. Núi Thông Lãnh cũng có ý nghĩa. Thì ông gặp Bồ Đề Đạt Ma, ông quỳ xuống lại Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma nói: "Thôi ông về đi, chủ nhà ngươi chán đời rồi." Thì thấy trên vai ngài quẩy nhánh dương và còn có một chiếc dép, mà khi đi qua thì có hai chiếc, bữa này còn có một chiếc. Thì nói ông về gấp. Ông về tới thì vua bệnh. Ông mới tâu vua là thấy Bồ Đề Đạt Ma về Ấn Độ quẩy trên vai một chiếc dép. Nhà vua nói: "Nói dóc, ta với con ta đã chôn ngài sau chùa." Ông nói: "Con không dám nói dóc về hạ đâu, con thấy rõ ràng. Và Bồ Đề Đạt Ma nói con chủ ngươi đã chán đời rồi, tức là về hạ phải chết thôi." Thì sau đó nhà vua chết, nhà vua cho người đi tới chùa đào cái hòm lên, thì thấy cái hòm trống rỗng, có một chiếc dép nằm trong đó thôi. Ý nói gì hai chiếc mà để lại một chiếc, một chiếc đem về Ấn Độ. Thôi câu chuyện tới đây tạm ngưng. Quý vị cố gắng tìm hiểu coi cái ý bài này muốn nói gì, giữa bát nhã và tư tưởng, hai cái đó thôi. Nếu quý vị rảnh, quý vị trả bài được. Tôi giờ tới quý vị, tôi là xong. Kỳ tới chúng ta có thể nói qua chạm xe nữa, cũng giữa Bát Nhã và Tư Tưởng trong kinh Trung Bộ, và cách tu tập như thế nào thì nó cũng trùng trùng. Và từ nay chúng ta thấy tất cả kinh điển đều nằm trong Tư Tưởng và Bát Nhã. Nếu mình nhận Tư Tưởng là Bát Nhã, là ngũ âm ma, còn mình thấy rõ Tư Tưởng là Tư Tưởng, đó là Bát Nhã. Chỉ có vậy thôi. Nếu nhận Tư Tưởng là Bát Nhã, đó là ngũ âm ma, cái nhận đó là lấy Tư Tưởng nhận Tư Tưởng, đó là đồ nhái. Còn lấy Tư Tưởng như là Tư Tưởng thì cái thấy này là Bát Nhã. Chứ Bát Nhã không có ở đâu hết. Bây giờ tôi xin tạm ngưng. Quý vị trả bài về Huệ Năng với Huyền Giác, hoặc Lương Bồ Đề với Bồ Đề Đạt Ma. Khúc đầu thôi, còn khúc sau tôi lặp lại vài lần nữa, thì nó cũng giữa Bát Nhã với Tư Tưởng, nhưng nó đi sâu hơn, dưới một khía cạnh khác. Rồi quý vị sẽ thấy thí dụ cũng giữa Tư Tưởng với Bát Nhã. Thành ra nếu mình cứ nhận cái Tư Tưởng là Bát Nhã là lọt vào ma. Chỉ cần thấy rõ Tư Tưởng như thực là Tư Tưởng thì đó là Bát Nhã. Thấy rõ gì? Thấy rõ tiến trình của Tư Tưởng. Mà như tôi nói, Tư Tưởng có hai cách phát hiện. Cách một là phát hiện là đới chất cảnh, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Rồi Tư Tưởng mới đi vào đó để phân biệt và bắt đầu vấn đề có từ đây. Cách hai là mình trở về không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mà nhớ lại, hồi tưởng, thì mạt na, tức ý chí của chúng ta mới lấy kinh nghiệm, kiến thức trong ma lại ra cung cấp, thì Tư Tưởng sẽ phát hiện. Cái này kêu là độc ảnh cảnh. Hai cái này sẽ đưa chúng ta vào luân hồi sinh tử khổ. Chỉ cần chúng ta biết cái tiến trình của năm thức đầu diễn tiến như thế nào, Tư Tưởng xen vô như thế nào, có ý chí như thế nào, chúng ta chỉ lặng lẽ thấy rõ như vậy, thì cái lặng lẽ chính là Bát Nhã. Rồi khi mà ý chí moi trong hoa lại ra cung cấp cho Tư Tưởng, thì cái diễn biến từ bên trong ra như thế nào, chúng ta cũng phải thấy rõ nó. Thì sự thấy rõ này là Bát Nhã, chứ không cấm cản cái đối chất và độc ảnh. Vẫn để nó chuyển biến như là nó chuyển biến, chứ đạo Phật không bỏ cái gì hết. Nhưng mới đầu phải bỏ, phải tránh xa nó. Cũng như mới đầu chúng ta còn ham vàng, ham tiền, phải giữ giới luật, tránh xa vàng bạc, tránh xa sắc đẹp, tránh xa tiền. Rồi sau khi đắc quả rồi, cứ trở lại như thường. Tiền, bạc, vàng, nó không có hại gì hết. Hại là do Tư Tưởng mình ham nó. Đại khái là như vậy. Thôi giờ tôi xong, tới quý vị trả bài. Như tôi nói hôm trước, là tôi cần lựa một số giỏi giúp đỡ cho những người mới, để cái bài giảng của tôi nó tương đồng với nhau. Quý vị bây giờ lòng trọng quá, mà tôi bỏ một số tôi tội nghiệp, tôi lại không đành. Nhưng mà giảng trần trở hoài thì tội nghiệp một số người đã đi xa rồi, bắt người ta trở lại mẫu giáo nữa thì hơi kẹt. Còn bây giờ mấy người mẫu giáo mới vô mà nghe bài giảng của tôi thì dễ nhàm chán lắm. Nó khó khăn, bởi vì tôi trở về với cái xác thân này mà mổ xẻ thì mình đau. Nhưng mà phải tìm hiểu thôi. Thì một số nào đi trước, đi trước mà không phải ai đi trước mà có khả năng nghe, mà có người đi sau mà có khả năng. Cái đó là do tiền kiếp của quý vị đã có học hỏi. Và tôi cũng xin quý vị cố gắng để tìm hiểu pháp lý. Dù bất cứ tu cái gì, như tịnh độ, thiền tông hay cái gì cũng vậy. Ở đây không có bắt buộc quý vị, mà xin quý vị có một chữ bền thôi. Tinh tấn rồi cái gì cũng thành công hết. Làm hoài làm mãi, đi hoài đi mãi, té 100 lần ngồi dậy 101 lần, thì quý vị có thể làm bất cứ cái gì cũng được. Tôi cũng sợ quý vị té rồi nằm vạ luôn, đa số là nằm vạ. À, thì tôi thấy một số mà tôi nhắc hồi nãy, như cô Nhàn, cô Dung Mật, cô Tươi, còn một số nữa thì có nghe mà lơ mơ thôi, mà thích làm phước, chẳng hạn như cô Hoa Tâm, cô Tấn. Tôi nói hết hả? Thì mấy người đó thích làm phước thôi, thích cúng dường mà không chịu tu trí tuệ, ít có chịu nghiên cứu giáo lý. Bên Nam cũng vậy, cũng như ông Thiện Giao, hạng nhất hướng dẫn Phật tử về vấn đề đi hộ niệm, nhưng mà giáo pháp lại sợ. Nói vấn đề tu phước thì trong này nhiều người rất giỏi, mà nói đến tu huệ, tu về pháp lý thì lại rất sợ. Vì cái đó đòi hỏi phải nhức nhối, đòi hỏi phải có ngồi thiền. Quý vị muốn ăn được pháp lý là quý vị phải có thời giờ ngồi thiền. Nghe như vậy không có ăn thua gì hết. Như con trâu ăn cỏ thì không ăn thua gì hết. Nó phải có thời giờ nó nghỉ ngơi, nó nghiền ngẫm. Cái nghiền ngẫm là cái quan trọng nhất. Mà nghiền ngẫm hoài, nghiền ngẫm cho tới nhừ nát hết thì cái đó là bát nhã. Thành ra văn tư mà tư cho tới cùng thì đó là tu. Tôi mới thấy như vậy. Hồi đó tôi tưởng tư với tu nó khác. Không ngờ tư suy tư hoài cho tới nó nhuột nhã hết, nó nhu nhuyễn dễ sử dụng rồi thì đó là bát nhã thôi. Thành ra đòi hỏi công phu thiền định của quý vị phải cho vững chắc và cho liên tục. Mà ở đây tôi thấy quý vị dở về thiền định lắm. Có một số đi theo tôi để ý như cô Tấn, cô Lưu thì rất giỏi. Nhưng cái quan trọng của tôi là ngồi thiền với cái tâm như thế nào, chứ không phải ngồi không. Ngồi vững chắc rồi, từ đó mới qua cái tâm. Một cái tâm phải để như thế nào? Thì đa số quý vị là tâm thần thông, muốn thấy hào quang. Như là cô Trường thấy hào quang màu đỏ, còn cô Tấn thì thấy hào quang màu vàng. Cái đó không khéo là thuộc ngũ ấm mà. Nếu nhận đó là tôi đã chứng đắc là ngũ ấm mà. Còn mình thấy rõ nó như là nó, nghĩa là không nhận đó là ta, của ta, thì đó là bát nhã. Chứ không phải thấy hào quang, thấy ấn chứng này kia là sai. Không phải sai, mà đúng. Không phải đúng. Sai đúng là do cái tâm, cái nhận thức của mình vào đó. Nếu tôi thấy hào quang màu đỏ mà tôi ghét nó, tôi nói hào quang màu đỏ là hào quang của Atula thì lọt ngũ ấm mà. Còn tôi thấy hào quang màu vàng, tôi nói cái này là hào quang tốt của Phật thì lọt ngũ ấm mà. Mình nhận cái đó là mình, nhận cái đó không phải là mình, thì nhận là mình cũng là ngũ ấm mà, không phải là mình cũng là ngũ ấm mà. Phật tử phải nhớ chỗ đó. Còn bây giờ mình thấy hào quang, mình biết đó là do trong A Lại Gia, cái mong cầu từ xưa tới giờ mình đè nén ở trong đó. Bây giờ cái tâm thanh tịnh tự nó hiện ra. Mình thấy rõ như vậy. Mình không cho đó là ta, của ta, mà nó không phải tốt mà cũng chẳng phải xấu, do cái tâm mình yên lặng rồi nó phát hiện, thì đây là bát nhã. Có gì đâu, chỉ là cái nhận thức của mình thôi. Rồi đây lần lần tôi cho quý vị thấy là bát nhã nó không khó, nhưng mà rất khó. Nó đòi hỏi quý vị công phu liên tục bền bỉ, phải đi nghe pháp, không phải cúng dường không. Thành ra vấn đề cúng dường không phải là sai, mà cũng chẳng phải là đúng. Nó khó. Tôi muốn đưa quý vị vào cái chỗ bẫy đó đó, để coi quý vị trả bài như thế nào. Rồi cuối cùng rồi quý vị sẽ thấy những cái sai lầm của mình, những cái tư tưởng khó dứt được, thì đó là xong. Bây giờ tới quý vị. Tôi xin thưa, một số nào trả bài trước rồi thì thôi, sau này tôi kêu trả lại. Mà trả lại không phải dễ như trước à? Trả lại mà tôi hỏi tôi gì á, để coi cái chiều sâu cỡ nào. Kỳ trước trả đúng chật gì tôi cũng đến tin thôi, vì tôi coi cái trình độ. Sau này cái trình độ hơi kém thì sau này tôi không có kêu trả. Còn tôi thấy những người nào giỏi mà tôi thấy có thể thay thế cho tôi để giúp đỡ cho bạn thì tôi kêu trả lại à. Trả lần thứ nhì, có thể lần thứ ba. Và phải có sự trao đổi với tôi, tức là tôi dí tới cùng, coi cái hiểu biết tới đâu. Bây giờ thì chưa, coi trả hết. Những người mới mà rất giỏi mà tôi chưa biết, mà qua cái sự trả mà tôi biết người đó giỏi. Có nhiều người mới nhưng mà họ rất giỏi giáo pháp, có người lâu mà giáo pháp không giỏi. Phật tử trả bài. Tới đây hết giờ rồi, tôi xin tóm lại một chút. Ai chưa nói kỳ tới chúng ta nói. Chưa trả bắt đầu trả, còn nhiều lắm. Và tôi xin nhắc một chút, cái quan trọng của chúng ta, đây chỉ là cái bánh vẽ thôi nha. Chứ đây đừng thấy trả hay như vậy, tưởng mình chứng đắc thì nó thuộc về bất nhã đấy. Thì ở đây, trả Vinh, mình đã mang tiếng bất nhã nhiều rồi đấy. Tôi đi tôi bị mấy người nói, mấy ông Phật tử trả Vinh nói bát nhã nhiều lắm, nhưng mà sống là sống theo cái bất nhã. Thì tôi ngán Phật tử ở đây trả bài tôi thấy rất hay, nhưng mà đừng tưởng chứng đắc nó còn lâu. Thì được vậy cũng khá rồi, tức là văn tư, nhưng mà tư nửa chừng à, chứ không tư cho nó kỹ. Tư phải cho nó sâu xa mới qua tu được. Thì tư này mình mới có suy nghĩ chút ít thôi, thì phải ngồi thiền nhiều và đi sâu hơn nữa. Kỳ tới có lẽ chúng ta trở lại bốn đường ác, tức là bắt đầu từ mẫu giáo, rồi quý vị phải trả bài mẫu giáo nữa, rồi chúng ta bắt đầu đi qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Cái này quý vị cũng phải trả bài nữa đấy. Thì cái này là bốn đường ác và người trời. Đây là cái tu học của chúng ta đấy. Chưa chắc quý vị nhập vào sơ thiền được nữa. Mà cái bánh vẽ vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền cũng chưa chắc quý vị nắm vững nữa. Tôi cũng xin thưa, tôi giảng là tôi cũng cố gắng thôi, chứ còn chứng đắc hay không tôi cũng chưa biết. Cái này quý vị có thể chứng đắc được. Còn giữa người trời dục giới và nhập lưu thì khó à, không phải dễ. Người trời dục giới mình có thể đi vào được, mà giữa người trời dục giới với sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì nó lại giống nhau. Người trời dục giới cũng tầm tu tứ thiền. Cái tập tu mà quý vị bây giờ thường thường nhận, cái tập tu làm cái nhập thiền. Nhập thiền nó khác, còn tập tu nó khác. Thí dụ niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, hoặc khỏi cần niệm Phật, vẫn nghe tiếng niệm Phật, rồi tống vô. Cái đó là của trời dục giới, chứ không phải là sơ nhị tam thiền đâu. Sơ nhị tam thiền là người ta nhập, người ta ở trong đó 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, 7.000 năm vẫn được. Còn mình 5-10 phút hoặc 1-2 tiếng rồi nó mất. Còn cái kia không có mất, người ta có thể kéo dài 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, 7.000 năm. Thì tùy cái định lực của người ta, người ta kéo dài. Cái này mình không muốn được, nó chỉ được 5-10 phút tự nó mất thôi. Quý vị phải để ý cái đó là cõi trời dục giới. Mà giữa cõi trời dục giới và sắc giới nó khác nhau một trời một vực. Bởi vì 8 giới thì 3 cái giới sau là 3 cái hạnh rất khó giữ. Mà nếu mình không qua cái đó thì mình không nhập sơ nhị tam thiền được. Cái đó nó làm tâm mình sao động, trí tuệ sẽ muội lược, thì khó mà nhập vào sơ nhị tam thiền. Thành ra tôi thấy ở đây 8 giới quý vị chưa có ai giữ được, mà giữ cho liên tục, tức là giới thứ 6, không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu lớn xinh đẹp. Quý vị nằm chiếu bông, giường 2-3 thước, rồi lăn qua trở lại, nằm nệm ấm, chăn êm, thì không đi vào nhập định được đâu. Thì có thể nghe được chút ít cái khỏi niệm Phật vẫn có tiếng. Còn muốn kéo dài 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, tôi chưa thấy, mà tôi cũng chưa làm được. Tôi cũng xin thú thật, có 7 tiếng thì được, còn 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, tôi xin thưa là tôi đầu hàng thôi. Mà cái thời buổi này chắc khó rồi. Thành ra giới thứ 6 quý vị cố gắng giữ. Giới thứ 7 là không nghe xem hát, múa đờn kèn, chỗ đông vui yến tiệc. Tôi thấy cái này không có vị nào làm được đâu. Ở nhà ai cũng có truyền hình hết, về là nghe truyền hình. Tôi nghe ở đấy có nhiều người mê truyền hình đấy. Tôi cũng muốn kêu tên, chứ nói mơ mơ màng màng không được. Tôi cũng nghe đồn thôi. Tôi nói để quý vị bỏ thôi. Chẳng hạn cô Tánh nhỏ, cô khoái coi truyền hình, coi tới 8-9 giờ tối, mà chú con giờ đó ngủ mà ngủ không được, cô mở to sau đó. Tôi là thấy khó. Tuổi lớn rồi mình phải tập trở về với mình đi. Cái giờ đó là giờ ngồi thiền, coi tới 9-10 giờ thì chết mồ rồi. Ngủ làm sao, con cái ngủ làm sao. Có lẽ chắc mở lớn tiếng làm sao đó, chú con ngồi thiền không được. Chúng ta phải nhớ, thời buổi này tiện nghi nó quá đầy đủ, thì nó giúp chúng ta mê mẩn, đắm chìm trong hưởng thụ. Mà càng hưởng thụ thì càng có vấn đề, càng có vấn đề thì càng đau khổ. Vấn đề chính là sự đau khổ. Người nào sống không có vấn đề? Chỉ có A-la-hán thôi. Bất lai còn phải 1/4 vấn đề đấy. Thì quý vị làm sao cố giữ giới cho kỹ, bớt đi những hưởng thụ. Còn giới thứ 8 càng khó nữa. Không trang điểm vẫn son dầu hoa, quần áo hàng lụa tươi tốt. Tôi thấy cái này Phật tử cũng khó. Năm giới mà thích mặc đồ lam, đồ gì mà đẹp vô cùng, da mặt trời chiếu lấp lánh, giống như là mấy cô đào hát bóng. Tôi thấy Phật tử bị cái đó, tôi muốn kêu thẳng ở đây nữa. Thì tôi thấy là tôi nói thẳng, cái tánh của tôi nó như vậy đó. Đồ lam thì tốt mà vài bô bố thôi, mà cái gì mà tôi thấy nó thấy chớp nhoáng như mấy cô đào hát bóng. Đi ra mà gặp mặt trời nó chiếu vô, trời ơi như là cái hào quang. Tôi gặp là tôi nói, đúng ra bữa nay tôi kêu tên nữa đó. Quý Phật tử cố gắng, lớn rồi tập giữ tám giới, ba cái sau là ba cái hạnh, rất là khó gìn. Không trang điểm phấn son, dầu hoa, áo quần lụa là tươi tốt, thì cái đó thuộc về hàng lụa tươi tốt. Cái đồ đó tôi thấy mấy bà giàu, mấy bà Việt Kiều mới mặc. Cái này mình là Phật tử rồi, mặc cái đồ gì tôi thấy giống như mấy cô đào hát bóng. Nó rất sang, nó chớp nhoáng và nó mướt rượt. Chúng ta nên tránh, để nhờ cái hạnh kiểm này đi sâu vào thiền định. Ai mà không thích cái sung sướng, cái giàu sang, nhưng mà nếu chìm đắm trong đó thì cái đạo quả không đi đến được. Quý vị nên nhớ, trừ ra A-la-hán thì đó kêu là thị, còn bất lai người ta còn chạy mà, nên nhớ như vậy. A-la-hán người ta không dính mắc, còn mình thì làm sao đừng dính mắc. Thì mình cố gắng giữ giới thôi. Thì tôi thấy thời buổi này nếu quý vị chịu giữ giới, sống giản dị, là quý vị dễ vãng sanh về cực lạc của Phật A-di-đà. Tôi nói vãng sanh thôi, còn thánh quả thời buổi này khó. Thì quý vị cố gắng giữ tám giới đi, thì quý vị mới nhập thiền, định lực mới mạnh. Thì chết rồi, nếu lỡ không có bàn hộ niệm, nhờ cái định lực mình mạnh thì mình vẫn vãng sanh. Còn những người nào kém mà tạp niệm thì phải nhờ ban hộ niệm. Thì mình giờ có thần tông thì Phật tử cố gắng. Dù người Phật tử đó nghèo, giàu thì mình cũng phải bình đẳng, cố gắng giúp cho người ta vãng sanh. Vì một người vãng sanh là một người thành Như Lai. Cái đó Phật Thích Ca nói trong Tịnh Độ. Thì có nhiều người, người ta kém xã giao, người ta kém, nhưng mà mình đừng thấy cái đó mà mình ghét bỏ. Có đủ điều kiện, có đủ nhân duyên thì mình nên giúp người đó vãng sanh. Bởi vì ban hộ niệm nó rất quan trọng đối với người chưa đạt được nhất niệm. Thì cái định lực của số đông mình giữ giới kỹ, mình làm cho cái định lực người tạp niệm có thể trở nên nhất niệm. Thành ra chúng ta thấy ở trong báo đăng và trong mấy cái đài, mấy Phật tử thường nói có nhiều người chết rồi tay chân cứng ngắc, nghĩa là không vãng sanh, chết một cách tạp niệm. Mà trong 8 tiếng đồng hồ Phật tử niệm thì tay chân mềm trở lại và cái ngực bắt đầu nóng, chứ còn ban đầu lạnh toàn thân. Còn có cái bụng nóng, cái bụng là ngạ quỷ đấy, mà nó chuyển nóng lên tới ngực, tất nhiên là vãng sanh hạ phẩm hạ sanh. Và tay chân trở lại mềm thì ban hộ niệm rất là quan trọng. Định lực người chết là tạp niệm rồi, mà nhờ nghe số đông niệm Phật liên tục. Thành ra ông liên trường cũng nhờ vụ đó, bảy mấy người niệm liên tục từ lúc hấp hối cho tới lúc vô lò thiêu, thiêu có mấy ngàn hà xá lợi. Thì cái đó định lực ít, nhưng nhờ định lực của ban hộ niệm rất nhiều. Ông có định lực, có niềm tin vững chắc, chết tỉnh táo, tay chân mềm, 8 tiếng mà cái đầu nóng, mà lại có thêm ban hộ niệm nữa. Cái đỉnh đầu nóng thì ông vãng sanh về trung phẩm, chứ cái định lực của ông không thể qua được trung phẩm. Trung phẩm là phải nhận lại Phật tánh. Vậy thì tôi cũng xin dứt lời, một lần nữa tôi cũng xin Phật tử trong thời buổi này cố gắng giữ giới. Thì cái thân như thế nào thì nó ảnh hưởng tới cái tâm. Trong nhị thiền chúng ta có thân an thì tâm hỷ. Cái thân này được an, tức là tiếng niệm Phật từ trong linh hồn nó phát ra, là cái thân an, tức là giữ tám giới cho kỹ. Cái đó không phải là năm giới đâu, mà thuộc về tám giới. Thân an thì tâm hỷ, rồi chìm đắm trong trạng thái đó, thân lạc tâm lạc. Thì cái này qua tới tam thiền, đạt cái này người chết có thể không cần ban hồn niệm, mà nếu có ban hồn niệm có thể qua trung phẩm. Thì ban hồn niệm rất là quan trọng, nhất là người khai thị. Thành ra do cái chỗ đó, cô Mỹ ở Vĩnh Châu muốn thỉnh tôi đi hộ niệm cho mẹ cô, mà cô rất là có hiếu. Tôi cũng hơi cảm động, nhưng mà tôi bệnh, với lại tôi ở đây công việc nhiều quá, tôi tính không đi, nhưng mà rồi cũng phải đi. Phật tử nói chuyện giỏi lắm, tôi thì nói chuyện tôi dở. Tôi đừng có gặp mặt, tôi gặp mặt mà khóc lóc này kia tôi hơi kẹt, thì Phật tử cũng nhớ ban hộ niệm rất quan trọng. Từ nay Phật tử cố gắng tham gia vào ban hộ niệm. Đã có thần thông rồi có thể chia ra 6 hoặc 8 người niệm cho liên tục từ khi hấp hối đến ngày chết. Đến khi vô lò thiêu, đừng có để gián đoạn câu niệm Phật. Người chết tuy là chết cái thân, cái tâm vẫn còn 8 tiếng. Và sau 8 tiếng, mặc dù chết thật, nhưng mà cái thần thức vẫn còn luẩn quẩn xung quanh đó, thì hộ niệm vẫn có kết quả như thường. Vậy thì trước khi dứt lời, một lần nữa tôi cũng xin cầu chúc cho Pháp hội chúng ta, cũng như toàn thể Pháp giới, đều vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.